Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1190. Một thằng vũ phu mà thôi. Nhạc tiên sinh, anh cần phải hiểu thêm vài điều về Hạ Thiên. Triệu công tử rất thẳng thắn. Cũng vì anh biết không nhiều mà cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp là tổ trưởng ám tổ. Nhưng thực tế trên đời này thật sự không có ai thích hợp hơn cậu ta. Ánh mắt Nhạc Chi Phong có hơi lạnh, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, còn mang theo chút mất vui. Thì ra công tử đến đây để làm thuyết khách cho Hạ Thiên. Nhạc tiên sinh, anh rõ ràng rơi vào tình huống chỉ chú trọng đến ấn tượng ban đầu. Triệu công tử lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ làm thuyết khách cho Hạ Thiên, cũng không thể không nói. Tôi không thấy mình có nên làm thuyết khách cho cậu ta hay không, có lẽ cậu ta cũng chẳng cần như vậy. Tôi chỉ không hy vọng hai người xung đột tạo nên cuộc diện xấu cho cả thủ đô. Triệu công tử nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Nhạc tiên sinh, anh nên biết rõ, đứng ở góc độ của Triệu gia chúng tôi chỉ hy vọng thủ đô yên ổn. Nếu thủ đô rối loạn, không riêng gì bất lợi lớn với chỉ Triệu gia chúng tôi, còn không tốt với cả Nhạc tiên sinh. Hạ Thiên chỉ là thằng vũ phu mà thôi, còn chưa đủ ảnh hưởng đến khắp thủ đô. Nhạc Chi Phong nói có chút hương vị khinh miệt. Nếu không phải có công tử cậu ở bên cạnh hỗ trợ, Hạ Thiên có thể may mắn tồn tại đến bây giờ sao? Nhạc tiên sinh, tôi thấy anh thật sự chưa hiểu nhiều về Hạ Thiên. Triệu công tử không khỏi lắc đầu. Tôi thấy nên nói cho anh biết vài chuyện. Nhạc Chi Phong có chút hờ hững. Tôi đang nghe. Nhạc tiên sinh, có lẽ anh cho rằng Hạ Thiên đã không khác gì phế nhân. Thật ra từ đầu đến cuối Hạ Thiên không bị thương, cậu ta giả vờ như vậy chủ yếu để dụ kẻ địch đi ra, thực tế cũng có rất nhiều người bị cậu ta xử lý. Triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ví dụ như Viên gia hay Trình gia, còn có CIA và một nhóm người khác ở thủ đô. Giả vờ bị thương. Nhạc Chi Phong ngẩng đầu nhìn Triệu công tử giống như có chút khó tin. Loại người như hắn cũng biết trò giả vờ này sao? Nhạc tiên sinh, đây là anh không biết nhiều phương diện về Hạ Thiên. Triệu công tử cười nhạt một tiếng. Rất nhiều người cảm thấy Hạ Thiên chỉ biết bạo lực, căn bản không có đầu óc. Thực tế cậu ta thông minh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Rất nhiều chuyện chỉ trực tiếp sử dụng bạo lực vì cảm thấy như vậy sẽ giải quyết nhanh hơn. Thật ra điều này cũng là bình thường. Một người không thông minh có thể luyện được võ công cao cường, nhưng thật sự không có được y thuật thần kỳ như vậy. Công tử, xem ra cậu rất hiểu Hạ Thiên, có thể nói là chi kỷ. Nhạc Chi Phong nói mang theo chút hương vị trào phúng. Triệu công tử lắc đầu. Nhạc tiên sinh, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không dám dùng từ chi kỷ, sở dĩ tôi hiểu về cậu ta, vì trước nay tôi đều rất quan tâm. Quan trọng là tôi có hai đứa em bảo bối bị Hạ Thiên cướp đi, tất nhiên tôi càng biết thêm những tin tức bí ẩn, những tin tức mà chỉ những phụ nữ thân mật với Hạ Thiên mới biết được. Triệu công tử thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Có lẽ tôi nên nói cho Nhạc tiên sinh biết một chuyện, đó chính là Hạ Thiên không còn giả bị thương, vì vậy những ngày này đám người đã gây phiền toái cho cậu ta, sợ rằng chuẩn bị nghênh đón sự báo thù. Dù là Viên gia hay Trình gia, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt. Nếu Nhạc tiên sinh tin lời của tôi, như vậy nên sớm rút tay là vừa. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong càng trở nên khó coi, hắn liếc mắt nhìn Triệu công tử rồi trầm giọng. Công tử, nếu tôi nghe không lầm, hình như cậu đang cảnh cáo tôi. Nhạc tiên sinh, tôi chỉ nhắc nhở anh một câu, tôi không hy vọng anh xung đột với Hạ Thiên. Vẻ mặt Triệu công tử vẫn rất bình tĩnh, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Nhạc tiên sinh, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề tư cách làm tổ trưởng ám tổ của Hạ Thiên. Anh không biết, Hạ Thiên dưới tình huống không bị thương, căn bản không còn ai thích hợp làm tổ trưởng ám tổ hơn sao? Cậu đã nói như vậy, được rồi, tôi cũng nói rõ với cậu. Nhạc Chi Phong hừ một tiếng. Dù là giả vờ bị thương, dù võ công của hắn cao cường, y thuật cao siêu, nhưng vị trí tổ trưởng ám tổ cũng không phải kẻ mạnh là có thể đảm nhiệm. Người này phải biết thực hiện chức trách, phải biết trung thành với quốc gia, mà hai điểm này Hạ Thiên có sao? Hạ Thiên gia nhập ám tổ vài tháng, tôi cũng thừa nhận vài tháng qua cậu ta không chấp hành nhiệm vụ của ám tổ. Triệu công tử dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhưng dù là như vậy, Hạ Thiên vẫn có cống hiến vượt qua bất kỳ người nào trong ám tổ, phải không? Nhạc Chi Phong khẽ hừ một tiếng. Tôi muốn biết hắn có cống hiến gì. Trong lúc cậu ta giả vờ bị thương đã rủ ra một mớ đặc công CIA, sau đó trực tiếp tiêu diệt tổ chức tình báo CIA ở thủ đô, thậm chí các tổ chức CIA trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần xét theo điểm này, sợ rằng không ai có thể vượt mặt cậu ta. Triệu công tử chậm rãi nói. Trong vài tháng qua, Hạ Thiên còn vài lần lấy về cho tổ chức một lượng tài chính cực lớn, là 1 tỷ euro. Nhạc tiên sinh, anh biết ý vị của nó không? Điều này có nghĩa là 10 năm sau ám tổ cũng không có vấn đề về tài chính. Triệu công tử không đợi Nhạc Chi Phong mở miệng mà tiếp tục nói. Thật ra đây còn chưa phải là cống hiến gì lớn, cống hiến lớn nhất với ám tổ chính là bồi dưỡng được hai người, bây giờ là tổ trưởng Thiên Tổ Mỹ Nhi và tổ trưởng Địa Tổ Mộc Hàm. Sự hùng mạnh của hai cô gái này thật sự có thể làm cho ám tổ bảo trì vị trí đệ nhất. Đó đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, các cô ấy là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng các cô ấy cũng là thành viên của ám tổ, mà thực tế Hạ Thiên không chỉ bồi dưỡng cho hai cô gái này. Hạ Thiên còn là huấn luyện viên của ám tổ, hôm nay đã bắt đầu huấn luyện các thành viên khác, tôi tin thực lực ám tổ sẽ dần tiến lên bậc thang mới. Triệu công tử lắc đầu. Nhạc tiên sinh, anh cảm thấy ám tổ không có người chịu phục Hạ Thiên, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, Hạ Thiên chỉ cần dùng vài giờ đã làm cho bọn họ phải phục tùng. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong trở nên âm trầm, hắn cuối cùng cũng ý thức được lời nói của Triệu công tử không sai, mình thật sự còn chưa hiểu nhiều về Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong tin Triệu công tử không nói dối. Với thân phận của Triệu công tử, sẽ tuyệt đối không nói dối ở phương diện này, hơn nữa những chuyện này cũng không khó chứng thực. Triệu công tử lại mở miệng. Nhạc tiên sinh, anh biết chuyện quan trọng nhất là gì không? Không phải Hạ Thiên dùng nhiều thời gian để có cống hiến lớn với ám tổ, mà cậu ta chỉ cần dùng thời gian vài ngày đã có cống hiến như vậy. Anh có thể nghĩ mà xem, nếu hắn tình nguyện bỏ hết thời gian và tinh lực với ám tổ, hắn sẽ có bao nhiêu cống hiến. Đáng tiếc là tên này giống như lời tôi nói, hắn không biết thực hiện chức trách. Nhạc Chi Phong thản nhiên nói, Hạ Thiên không phải loại người thích quyền lực, cậu ta chỉ thích phụ nữ, cũng tình nguyện vì bảo vệ phụ nữ của mình mà làm nhiều chuyện. Dù là Mỹ Nhi, Mộc Hàm đều muốn chỉ dẫn cho cậu ta, vẫn muốn cậu ta làm nhiều việc có ý nghĩa, làm những việc mà kẻ khác không làm được. Vì vậy dù thế nào thì Hạ Thiên vẫn không thể thay thế, là độc nhất vô nhị, nếu mất đi sẽ là tổn thất rất lớn. Triệu công tử nói với Nhạc Chi Phong. Nhạc tiên sinh, anh cũng hiểu, có lẽ trong mắt nhiều người thì gia tộc chúng tôi chỉ biết suy nghĩ cho mình, không nghĩ cho quốc gia. Thực tế chúng tôi cũng mong quốc gia ổn định, như vậy gia tộc chúng tôi mới hưng thịnh. Tôi cảm thấy dù là anh hay tôi đều hy vọng ám tổ càng trở nên tốt hơn. Đó là gia tộc của cậu, không phải của tôi. Nhạc Chi Phong chậm rãi nói. Nhạc tiên sinh, những gì nên nói tôi đã nói tất cả. Tôi tin sau khi có kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra đặc biệt vào ngày mai, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên đảm nhiệm vị trí tổ trưởng ám tổ. Nhưng tôi thấy, nếu anh hủy bỏ quá trình kiểm tra, như vậy sẽ tốt hơn cả. Triệu công tử đứng lên. tất nhiên quyết định thế nào là của Nhạc tiên sinh, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi có hẹn trước, xin cáo từ. Triệu công tử nói xong thì xoay người bỏ đi, không có dấu hiệu dừng lại. Hắn biết rõ Nhạc Chi Phong là người thông minh, nhưng chẳng qua vì một phụ nữ mà mất đi lý trí. Nếu Nhạc Chi Phong hiểu rõ sự lợi hại, sẽ hiểu có một số việc không nên làm. Căn cứ án tổ. Hạ Thiên ngồi trong một phòng làm việc, hắn nhìn Mị Nhi sắp xếp tài liệu mà ngáp liên tục, đúng là nhàm chán. Vợ Mị Nhi, chị đừng quan tâm đến những thứ kia, đợi ngày mai đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia đến đây, tôi sẽ cho bọn họ một trận, đảm bảo sẽ xong ngay. Một lát sau Hạ Thiên nói, đầu óc cậu có bình thường được không? Mị Nhi tức giận nói, đầu óc tôi rất bình thường. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Cậu nhàm chán thì ra sân tập luyện, chỉ đạo bọn họ học bắn súng. Mị Nhi tiếp tục quan tâm đến đống tư liệu, vì đối phó với đám người tổ kiểm tra đặc biệt, nàng phải chuẩn bị kỹ càng, phải hết sức cẩn thận. Vợ Mị Nhi, tôi sẽ ở trong đây với chị. Hạ Thiên không muốn đến sân huấn luyện, tuy bây giờ rất nhàn chán nhưng dù sao cũng được ngắm vợ Mị Nhi xinh đẹp. Chồng, một âm thanh quyến rũ vang lên, một làn gió thơm ập vào, một người đẹp vàng lao về phía Hạ Thiên, khoảnh khắc sau đã nhào vào lòng hắn. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1191. Mộc Hàm đã trở lại. Vợ, rốt cuộc chị cũng trở lại. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui vẻ. Người đẹp tóc vàng này không phải là ai khác, ngoài Mộc Hàm thì không còn một người đẹp tóc vàng thứ hai có thể trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc của Mị Nhi. Chồng cậu nói muốn tôi, vì vậy tôi tất nhiên sẽ quay về. Mộc Hàm cười quyến rũ, sau đó chủ động hôn lên môi Hạ Thiên. Hai người cứ như vậy mà ôm hôn nhau không chút kiêng kỵ, bốn tay cũng lục lọi trên người đối phương. Chưa đến một lúc sau thì động tác trở nên có hơi quá. Này, hai người không thể đổi địa điểm thân mật với nhau sao? Mị Nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng căm giận nói. Lúc này động tác của hai người mới dừng lại. Chồng, chúng ta đến ký túc xá thôi. Mộc Hàm khẽ nói, vợ Mị Nhi, tôi đi trước, tối nay sẽ lại đến cùng chị. Hạ Thiên ôm lấy Mộc Hàm rồi nhanh chóng biến mất. Mị Nhi nhìn vào tư liệu trước mắt, tâm tình chợt trở nên không xong. Lúc này nàng cuối cùng nàng cũng ý thức được, tuy đôi khi nàng cảm thấy Hạ Thiên ở bên cạnh rất phiền, nhưng nàng lại thích hắn ở bên cạnh như vậy. Bây giờ hắn đi, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, mà quan trọng hơn, nàng biết Hạ Thiên đi cùng với Mộc Hàm. Sắc lang chết tiệt, cả ngày chỉ biết làm chuyện hư hỏng. Mị Nhi thầm mắng Hạ Thiên một câu, tuy nàng đã sớm ngờ rằng Mộc Hàm quay về thì Hạ Thiên sẽ không quấn lấy mình. Trước đó nàng thậm chí còn ngóng trông Mộc Hàm về sớm một chút. Nhưng đến khi Hạ Thiên đi cùng Mộc Hàm, trong lòng nàng chợt cảm thấy không thoải mái. Lòng người đúng là kỳ diệu. Xa cách lâu ngày tháng tân hôn, tất nhiên tối nay Mộc Hàm sẽ không giữ lại bất kỳ thứ gì mà tùy ý để Hạ Thiên sủng ái, tùy ý để hắn hoạt động trên người mình. Một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau Mộc Hàm mới lười biếng vô lực ghé lên người Hạ Thiên và tiến vào mộng đẹp. Hạ Thiên lại không thể ngủ, vì hắn vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đồng thời còn có âm thanh của Mị Nhi. Này, thức dậy. Vợ Mị Nhi, tôi còn chưa ngủ. Hạ Thiên ngáp một cái. Không ngủ cũng ra đây cho tôi. Mị Nhi tức giận nói, nàng nghe nói hắn còn chưa ngủ thì thêm mất hứng. Người này còn chưa ngủ, chẳng lẽ nói hắn cùng Mộc Hàm làm việc cả đêm sao? Cửa phòng mở ra, sau đó Mị Nhi cảm thấy vòng eo của mình bị siết chặt, cơ thể bị bế lên. Một giây sau nàng phát hiện mình đã nằm trên giường, nếu nói một cách nghiêm khắc thì nằm bên dưới người Hạ Thiên. cậu làm gì vậy? Mị Nhi có chút tức giận, nàng nhìn Hạ Thiên không mảnh vải che thân, lại nhìn Mộc Hàm đang ngủ trần như nhộng ở bên cạnh, vì vậy vẻ mặt không khỏi có hơi đỏ, nàng nói: "Sắc lang, vợ Mị Nhi, tôi biết tối qua không đến với chị, cho nên bây giờ chúng ta ngủ chung cũng tốt." Hạ Thiên nhắm mắt lại, giọng điệu có chút mơ hồ: "Ai muốn ngủ chung với cậu?" Mị Nhi có chút sợ khóc sợ cười, sắc lang này đúng là tự mình đa tình, vì thế nàng bực bội cấu véo hắn: "Mau, có việc cần hoàn thành, cậu làm xong thì muốn ngủ sao cũng được." "Vợ Mị Nhi, tôi không có hứng thú đi gặp đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia, chỉ để cho bọn họ cút đi là được." Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn còn nhớ rõ chuyện này, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ôm vợ ngủ, không muốn tiếp thu thẩm tra. "Không phải chuyện thẩm tra, tổ kiểm tra đặc biệt đã không đến, nghe nói không cần thẩm tra, bọn họ cảm thấy cậu là tổ trưởng ám tổ hợp cách." Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên ngẩn người, cuối cùng hắn cũng mở mắt, sau đó thuận tay tháo kính râm của Mị Nhi xuống, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Lúc này tinh thần của hắn đã khá hơn nhiều, không còn mệt mỏi rã rời. "Vợ Mị Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Thiên có chút kỳ quái. "Rất nhiều chuyện." Mị Nhi tức giận nói. "Cậu chỉ nhớ ngủ với Mộc Hàm thôi sao? Hôm nay cậu còn phải chữa thương cho đám người ám tổ, còn phải tiếp tục dạy mọi người kỹ thuật bắn súng. Mặt khác sự kiện về An Tiểu Bội cậu cũng mặc kệ sao? Căn cứ vào lời nói của cô ta, đối phương nói 9 giờ sáng nay mang theo tư liệu đặt ở tủ chứa đồ của siêu thị, bây giờ đã 8 giờ, cậu còn chưa đi sao? Vợ Mị Nhi, tôi nhớ đã nói sẽ ngủ với chị." Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Gương mặt Mị Nhi hơi đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó vùng vẫy: "Thả tôi ra, cậu đã đồng ý không được làm loạn, bây giờ lại làm càn." "Vợ Mị Nhi, chị hôn tôi sẽ thức dậy." Hạ Thiên vẫn không buông Mị Nhi ra, vì hắn có thể thấy bây giờ Mị Nhi cũng không tức giận. "Không được." Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Mị Nhi, chị hôn chồng một cách đi." Một hàm ở bên cạnh lầm bầm. Mị Nhi ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía một hàm. "Chị còn chưa ngủ." "Ngủ cũng bị các người đánh thức." Một hàm ngáp một cái. "Chị mau hôn chồng đi, tôi rất buồn ngủ, hai người cứ làm loạn như vậy thì sao có thể ngủ được." "Này, thả ra, cậu cần phải thức dậy." Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Vợ Mị Nhi, gần đây tôi rất giữ lời." Hạ Thiên cười hì hì nói. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng khẽ hôn lên mặt hắn. Nhưng hắn đã sớm đoán được nàng sẽ dùng chiêu này, vì vậy hắn khẽ di chuyển, đưa môi đến đón. Vì vậy kế hoạch của Mị Nhi thất bại, môi đào của nàng bị Hạ Thiên bắt gọn. Mà lần này Hạ Thiên hôn nàng vài phút mới buông ra. Hai gò má của Mị Nhi chợt đỏ ửng, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, nhưng cũng không nói gì, vì nàng thấy đối phương bắt đầu mặc quần áo rời khỏi giường. Còn Mộc Hàm chỉ trong chốc lát đã tiếp tục ngủ. Thể lực của nàng thật sự không tốt bằng Hạ Thiên, hơn nữa lại làm những hoạt động quá tiêu hao thể lực, mà quan trọng là tối qua nàng rất chủ động, vì vậy sẽ mệt hơn Hạ Thiên. 10 phút sau, Hạ Thiên ăn xong bữa sáng, hắn đi theo Mị Nhi vào sân huấn luyện, và trăm nam nữ đặc công hôm qua cũng đã chờ sẵn trong sân. "Tốt lắm, cũng giống như hôm qua, hôm nay tôi kiểm tra kỹ thuật bắn súng của mọi người xem có cầu tiến hay không, đừng lãng phí thời gian của tôi, bây giờ mau nổ súng." Hạ Thiên muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn mất nhiều thời gian ở đây. Lúc này mọi người đều phối hợp, cũng không do dự mà rút súng xạ kích. Hôm qua bọn họ đã tận mắt thấy được sự lợi hại của Hạ Thiên, biết rõ thứ này căn bản không thể làm hắn bị thương. Vài phút sau Hạ Thiên kéo ra một nhóm người, hắn dùng giọng thỏa mãn nói: "Cũng không tệ lắm, mọi người rất cầu tiến, căn bản không có vấn đề." Hạ Thiên dừng lại một chút rồi gọi vài người. Anh và anh. Các anh chị có kỹ thuật khá tốt, không cần đặc biệt huấn luyện, bình thường nên nổ súng tìm cảm giác là được. Nhóm người này có số lượng 50, rõ ràng rất cầu tiến. Những người còn lại được Hạ Thiên chia thành hai nhóm. Kỹ thuật bắn súng của các anh chị có chút vấn đề, nhưng phương pháp xạ kích đã không còn vấn đề. Nói cách khác, các người chỉ cần luyện tập theo những gì tôi nói trước đó là được. Tôi nghĩ các anh chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả tốt. Hạ Thiên nói với nhóm người đầu tiên, sau đó lại nhìn nhóm thứ hai. Các anh có chút vấn đề, đầu tiên là tố chất tâm lý không tốt, nổ súng thường căng thẳng, còn anh tư thế không đúng, vai hơn thấp, đúng, phải là như vậy. Mị Nhi thấy Hạ Thiên huấn luyện mọi người mà không khỏi có chút bội phục, sắc lang này thật sự có ánh mắt khá tốt, luôn có thể nhìn ra nhược điểm của người khác. Nếu hắn thật sự làm huấn luyện viên, hàng năm sẽ có được rất nhiều đặc công vĩ đại. Đáng tiếc là người này chắc chắn sẽ không chịu như vậy, hắn chỉ tình nguyện lên giường với phụ nữ mà thôi. Tốt lắm, dựa theo lời của tôi, hai tổ các anh tiếp tục huấn luyện kỹ thuật bắn súng. Còn các người kỹ thuật bắn súng đã không còn vấn đề, tôi sẽ dạy các người những chương trình mới. Hạ Thiên nhanh chóng bắt đầu chương trình học tiếp theo. Không ít người cảm thấy súng là thứ quan trọng nhất, vì ai cũng có súng, mà súng cũng có uy lực rất lớn. Nhưng thực tế thì nhiều chỗ không thể mang theo súng, cũng không phải ai cũng giống như tam sư phụ của tôi, giấu súng mà kẻ khác không thể tìm ra. Vì vậy nhiều khi bắn súng giỏi cũng chưa chắc được sử dụng. Khi thấy mọi người chân thành nghe giảng, Hạ Thiên cũng khá thỏa mãn, vì vậy hắn tiếp tục. Nếu so sánh với kỹ thuật bắn súng thì một cây đao sắc bén sẽ là vũ khí quan trọng. Bây giờ tôi muốn dạy các người một bộ đao pháp. À, thật ra đây là thứ tôi tự nghĩ ra, rất ít khi sử dụng, nhưng tôi tin sẽ có tác dụng lớn với mọi người. Đám người kia nghe được lời nói của Hạ Thiên thì có chút hưng phấn, bọn họ đều hiểu lời nói của Hạ Thiên. Thật ra nhiều khi súng không có tác dụng, nhưng giấu một con dao nhỏ trên người thì dễ hơn giấu súng. À, tôi tin các người cũng đã luyện qua đao pháp. Trước kia huấn luyện viên của các người có phải nói, dù dùng bất kỳ vũ khí nào, các người đều phải dùng chiêu thức đơn giản nhất, mà mục tiêu cũng chính là bộ vị trí mạng nhất của kẻ địch không? Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. Đúng vậy, tổ trưởng, trước kia chúng tôi đều học như vậy, đã ra tay là phải trí mạng. Một nam đặc công trả lời. Thật ra điều này là không sai, nhưng phải xem đối thủ của các người là ai. Nhưng phần lớn đối thủ của mọi người đều là đặc công, bọn họ cũng tiếp nhận huấn luyện sống các người. Hạ Thiên lười biếng nói. Bọn họ cũng biết cổ họng và trái tim là vị trí yếu hại, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1192. Xử lý sát thần thập tam đao. Điều này có vấn đề gì? Mị Nhi ở bên cạnh không nói, bây giờ không nhịn được phải hỏi. Vợ Mị Nhi, vấn đề lúc này chính là từng đặc công đều biết vị trí yếu hại trên người, vì vậy bọn họ sẽ ưu tiên bảo vệ những bộ vị này. Vì vậy mà khi thực lực hai bên không hơn kém quá xa, nếu muốn đâm vào chỗ hiểm của đối phương trong thời gian ngắn thì sẽ càng thêm khó. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích. Vì vậy tôi cảm thấy nếu chúng ta có thể bất ngờ tấn công vào bộ vị khác sẽ hiệu quả hơn. Nhưng đó không phải là bộ vị yếu hại, tấn công thành công thì hiệu quả cũng không lớn. Mị Nhi phản bác. Lúc này người có cùng ý nghĩ với Mị Nhi cũng rất nhiều, tất nhiên bọn họ cũng không nói gì, vì quan hệ giữa Mị Nhi và Hạ Thiên rất đặc biệt, dù nói gì cũng không sao. Nhưng bọn họ thì khác, nói sai lời sẽ có phiền toái. Vợ Mỹ Nhi, điều này chị cũng không rõ, chị quên mất tôi là đệ nhất thần y sao? Hạ Thiên cười hì hì. Thật ra dù bị thương chỗ nào cũng có ảnh hưởng đến con người, tất nhiên đối với đặc công đã từng được huấn luyện đặc biệt thì vết thương nhỏ sẽ không có ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Nhưng cũng có những bộ vị tương đối yếu hại, những địa phương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu bị một đao đâm vào, sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể. Ví dụ như đùi, phần eo, bả vai. Những bộ vị này không chí mạng, nhưng nếu bị thương sẽ sinh ra ảnh hưởng thực lực cũng nhanh chóng giảm xuống. Đúng vậy. Tổ trưởng nói rất đúng, những bộ vị này bị thương sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mọi người khẽ thảo luận, Mỹ Nhi suy nghĩ mà cũng hiểu lời nói của Hạ Thiên rất có lý. Hạ Thiên lúc này tiếp tục nói. Nhưng chỗ bị dao đâm lên đùi cũng rất nhiều, thật ra chỗ đâm khác biệt sẽ sinh ra ảnh hưởng khác biệt. Mà bả vai cũng là như vậy. Tôi sẽ nói cho mọi người biết vị trí đâm cụ thể, hơn nữa những vị trí kia cũng không dễ phòng thủ. Bộ đao pháp này của tôi rất đơn giản, tổng cộng có 13 chiêu thức, từng chiêu đều chĩa vào một bộ vị, chiêu thức đơn giản nhưng rất thực dụng. Lúc này tôi dạy cho mọi người, sau đó mọi người bỏ thời gian rèn luyện, chỉ luyện tốt. Say này nếu đâm trúng đối thủ cơ bản có thể giết chết đối phương. Đao pháp này có tên sao? Mị Nhi không nhịn được phải hỏi. Có. Hạ Thiên cười hì hì. Nó là xử lý sát thần thập tam đao. Xử lý sát thần thập tam đao. Mị Nhi cho rằng mình nghe lầm nên hỏi lại. Đúng vậy, chính là xử lý sát thần thập tam đao. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Tên của đao pháp này cũng có chút quái thai thì phải. Sao lại lấy cái tên như vậy? Mị Nhi cũng thấy rất dịu dị. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Nhi thật ra rất đơn giản. Năm xưa tôi nghĩ ra đao pháp này chỉ dùng để đối phó với nhị sư phụ. Mà nhị sư phụ của tôi là sát thần. Tôi muốn dùng đao pháp này để xử lý ông ấy. Vì vậy mới gọi là xử lý sát thần thập tam đao. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì ra đao pháp này ra đời có bối cảnh như vậy. Vậy năm xưa cậu dùng đao pháp này xử lý được sát thần sao? Mị Nhi tức giận hỏi. Không, năm xưa tôi yếu sức, chỉ đâm một đao lên đùi nhị sư phụ nhưng không thể chọc vào, vì thế nhận thua. Hạ Thiên có chút buồn bực. Yếu sức. Mị Nhi rất ngạc nhiên, người này cũng có lúc yếu sao? Năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Mị Nhi chợt hỏi. Để tôi xem, hình như sắp 10 tuổi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra đáp án. Mị Nhi chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Cậu nói cậu sáng tạo ra đao pháp này khi còn chưa đến 10 tuổi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Mị Nhi cảm thấy mình có chút đau đầu. Thì ra người ngày muốn dạy mọi người một đao pháp tự nghĩ ra khi chưa đến 10 tuổi. Mà đám đặc công cũng chóng mặt, đứng đây một lúc lâu cuối cùng phải học một đao pháp do đứa bé nghĩ ra. Được rồi, không nhiều lời, bây giờ tôi sẽ bắt đầu dạy mọi người. Xem đây, đao đầu tiên. Trên tay Hạ Thiên chợt xuất hiện một cây đao. Sau đó dùng tốc độ rất chậm để đổ diễn một lần. Các anh cứ dựa theo đó mà xử đao. Sau đó đẩy tốc độ lên mạnh gấp 100 lần là được. Đao đầu tiên có vị trí là từ vai phải rạch vào cổ. Từ chỗ này Hạ Thiên bắt đầu dạy. Mọi người tất nhiên cũng bắt đầu học. Còn uy lực của đao pháp là thế nào bây giờ bọn họ cũng không thể biết. Chiêu thức thật ra cũng tương đối đơn giản, học cũng không khó. Nhưng muốn học được cũng không dễ dàng. Bây giờ Hạ Thiên chỉ có nhiệm vụ chỉ dạy, chỉ muốn ai cũng được học, còn học giỏi hay không, đây là vấn đề của mọi người. Chưa đến 9 giờ thì Hạ Thiên đã kết thúc huấn luyện, hắn phân phó một câu. Này, các người cứ luyện, buổi chiều chờ hai nhóm kia luyện bắn súng xong thì chỉ đao pháp cho bọn họ. Hôm nay tôi có việc, ngày mai sẽ đến kiểm tra mọi người. Hạ Thiên nói xong thì kéo Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chúng ta đi siêu thị. Khi thấy Hạ Thiên và Mị Nhi biết mất thì mọi người có chút ngẩn ngơ, sau đó một tên nói. Các người nói xem tổ trưởng có phải nói sai rồi không? Bọn họ sao lại đi siêu thị? Phải đi khách sạn mới đúng chứ? Sáng sớm thế này đã đi siêu thị, chẳng phải có hơi sớm sao? Một người đặt nghi vấn. Đoán mò cái gì? Chúng ta nên luyện đao pháp đi. Một nữ đặc công lên tiếng. Tôi cảm thấy đao pháp này rất khó tin. Tuy tôi rất bội phục kỹ thuật bắn súng của tổ trưởng, nhưng đao pháp mà anh ấy nghĩ ra khi chưa đủ 10 tuổi, tôi cảm thấy không thích hợp để chúng ta luyện tập. Có người bực bội nói. Quan tâm làm gì, rèn luyện cách đã, biết đâu sau này thật sự có bản lĩnh xử lý sát thần. Một tên vung đao nói. À, mà sát thần này hình như tôi có chút ấn tượng, nhưng rốt cuộc là ai? Một người hỏi. Ngay cả sát thần cũng không biết. Một người dùng giọng khinh thường nói. Tôi đã nói với anh rồi, đây là đệ nhất sát thủ thế giới, cùng là danh nhân một thời với ám hoàng của chúng ta, hơn nữa còn là sư phụ của vị tổ trưởng Hạ Thiên vào lúc này. Đúng là quá mạnh. Tên kia chợt ngẩn ngơ, sau đó có chút kích động. Mặc kệ, chỉ cần nghe cái tên của đao pháp này cũng đủ để luyện tập, xử lý sát thần thập tam đao, 13 đao đã có thể xử lý sát thần, sau này tôi có thể mạnh như sát thần. Này, anh muốn mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ, cũng đừng bắt lấy sát thần, vì đó là sư phụ của tổ trưởng, khi đó tổ trưởng sẽ xử lý anh trước. Đám người nghị luận vài phút, cuối cùng tiếp tục luyện tập đao pháp. Những người này cũng không biết, Hạ Thiên cũng không nói sai, hắn muốn cùng Mị Nhi đi mướn phòng khách sạn, nhưng Mị Nhi căn bản sẽ không đồng ý. Nếu nàng đồng ý thì hắn căn bản không cần đi mướn phòng khách sạn, trong ám tổ cũng có phòng vậy. Hơn nữa lần này bọn họ thật sự đến siêu thị, dựa vào thời gian lúc này có lẽ An Tiểu Bội đã bỏ tài liệu vào trong tủ, sau đó sẽ giao mã số. Chuyện này Mị Nhi đã làm rất tốt, cho người nhìn chằm chằm vào tủ đồ, cũng cho người cảnh giới, căn bản là rất cẩn thận. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải cho Từ Hạ Thiên nhúng tay vào, vì vậy Mị Nhi rất đặt nặng, nàng không muốn có vấn đề gì ngoài ý muốn, vì vậy cùng Hạ Thiên đến xem. Khi Hạ Thiên và Mị Nhi đi vào khách sạn thì thấy An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi bọn họ đang đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía tủ chứa đồ. Mà Hạ Thiên cũng thấy ở phía xa có hai đặc công mặc quần áo bình thường đứng canh chừng. Hạ Thần Y. Khi thấy Hạ Thiên thì An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi vội vàng chạy đến. Sau khi bắt chuyện thì An Tiểu Bội tiếp tục nói. 10 phút trước tôi đã bỏ tài liệu vào trong ngăn bên phải phía bên kia, cũng đã gửi đi mã số, nhưng đối phương còn chưa xuất hiện, vì chúng ta chưa thấy ai động vào tủ đồ kia. À, yên tâm, chỉ cần có người xuất hiện, tôi sẽ bắt ngay. Hạ Thiên thuận miệng nói. Các người đi thôi, nơi đây cũng không còn chuyện gì nữa. Mị Nhi mở miệng nói. Hạ Thần Y, tôi có chút lo lắng, nếu chỗ này xảy ra vấn đề, bọn họ ra tay với cha tôi thì sao? An Tiểu Bội dùng giọng bất an nói. Hạ Thiên nhìn An Tiểu Bội, hắn có chút buồn bực, nghe nàng nói giống như thật sự lo lắng cho cha mình, bây giờ nàng cũng không nói dối, chẳng lẽ thật sự không biết người trước nay luôn khống chế mình là cha mình? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nếu cô thật sự lo lắng có thể nghĩ biện pháp để cha cô đến thủ đô, nơi đi sẽ rất an toàn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. À, vì để phòng cha cô bị người ta nghe lén, cô đừng nói mình chuyện mình đang làm, chỉ lấy cớ nói mình sẽ cử hành hôn lễ ở thủ đô, lừa ông ấy đến đây là được. Vâng, Hạ Thần Y cứ quyết định như vậy. Tôi và Bằng Phi cũng định tổ chức hôn lễ ở đây chính thức kết hôn. An Tiểu Bội vội vàng gật đầu. Vậy các người đi thôi, đừng đợi đây lâu, người ta sẽ hoài nghi. Hạ Thiên phất tay. An Tiểu Bội gật đầu, Sử Bằng Phi cũng bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó cả hai cùng rời khỏi siêu thị. Mà Hạ Thiên và Mị Nhi bắt đầu chờ đợi nhàm chán, hốn nổi nửa giờ sau cũng không ai động vào cái tủ kia. Lúc này điện thoại của Mị Nhi vang lên. Có chuyện gì? Mị Nhi nhận điện thoại. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1193. Thu phục một tên. Tổ trưởng, tình huống có chút không đúng, chúng tôi đã xem xét hộp đồ kia căn bản không còn gì. Trong điện thoại vang lên âm thanh bất an. Nhanh vậy sao? Không ai theo dõi à? Mị Nhi vội vàng hỏi. Theo dõi rất chặt, nhưng thật sự vẫn không hiểu sao lại biến mất. Đầu dây bên kia nói: Được rồi, các anh đứng đó chờ lệnh. Mị Nhi cúp điện thoại, nàng đang định nói với Hạ Thiên, đúng lúc phát hiện hắn đi về túi chứa đồ, sau đó mở ra. Mị Nhi lóe người đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng nhìn vào bên trong rồi không khỏi mắng một câu. Đúng là gặp rượu, chúng ta bị chơi xỏ, thứ bên trong đã sớm bị đưa đi. Hai nhân viên án tổ cũng đi đến, khi thấy ngăn chứa trống trơn, bọn họ cũng choáng váng. Khi chúng ta đến đây, các anh có thấy ai động vào tủ đồ này không? Mị Nhi hỏi. Không có, chúng tôi đều theo rất sát. Tên đặc công trả lời. Cái bên cạnh này thì sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này có người đặt đồ vào, nhưng không có người lấy ra, có lẽ không có vấn đề. Hạ Thiên lại mở tủ ra, bên trong trống không, sau đó hắn lại đưa tay vào xem xét, lại nhíu mày. Sao vậy? Mị Nhi thấy vẻ mặt Hạ Thiên không đúng thì vội hỏi. Bên trong chiếc tủ kia có thông với chiếc này. Hạ Thiên trả lời. Ồ, không phải chỉ hai cái này thông với nhau, phải có năm cái thông với nhau. Gặp việc có người giở trò với tủ đồ này rồi. Vẻ mặt một tên đặc công chợt biến đổi. Có quá nhiều ngăn chứa nên tôi cũng không để ý, với lại túi đóng gói cũng khác biệt, tôi cũng không ngờ. Cho tôi xem. Mị Nhi kéo Hạ Thiên ra, sau đó bắt đầu kiểm tra bên trong, một lát sau nàng lắc đầu. Chiếc gói đã bị thay đổi, dụng cụ theo dõi cũng bị bọn họ tìm được, còn để lại bên trong. Vì vậy nhìn thì có vẻ không nhúc nhích, thực tế bọn họ đã lấy đi rồi. Mị Nhi dừng lại một chút rồi nói. Cũng may tôi sắp xếp người lắp đặt camera, bây giờ tôi sẽ cho người kiểm tra, xem có thể tìm ra tên kia hay không. Còn nữa, các người nhanh chóng sắp xếp bảo vệ Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội đề phòng bất trắc. Tổ trưởng, chúng tôi đi sắp xếp ngay. Hai tên đặc công gật đầu. Được rồi, các anh đi đi, chuyện nơi này do tôi xử lý. Mị Nhi phất tay. Hai tên đặc công bỏ đi, Mị Nhi lại lấy điện thoại ra. Vài phút sau nàng điện thoại và quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chúng ta chờ vài phút, bọn họ sẽ tìm ra tên kia, đến khi bọn họ gửi hình đến chúng ta có thể tìm người. Vợ Mị Nhi, tôi căn bản cảm thấy chúng ta không cần chờ hình gửi đến. Hạ Thiên mở miệng nói. Mị Nhi có chút kỳ quái. Vì sao? Vì tôi thấy được cô ta. Hạ Thiên chỉ vào cách đó không xa. Vợ Mị Nhi, tôi thấy thứ kia trên người cô ta. Mị Nhi không khỏi sững sờ. Cậu nói nhân viên siêu thị kia sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật ra tôi vừa đến đã phát hiện cô ấy nhiều lúc liếc mắt nhìn. Lúc đầu tôi cũng tưởng mình quá đẹp trai, vì vậy có người nhìn là bình thường, cũng không quan tâm. Mị Nhi nghe vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đúng là. Hạ Thiên tiếp tục nói. Nhưng một lát sau thì cô ta rõ ràng không nhìn tôi đẹp trai như vậy mà không nhìn, điều này nhất định không tầm thường, vì vậy cô ta nhất định có vấn đề. Cậu đúng là quá sức gượng ép. Mị Nhi tức giận nói. Trong siêu thị này có bao nhiêu cô gái không nhìn anh, chẳng lẽ bọn họ đều có vấn đề? Vợ Mị Nhi, tóm lại chỉ nên tin tôi, cô gái kia chắc chắn có vấn đề. Trước tiên thì bắt cô tai lại, sau đó lục soát, không chừng có thể biết được những thứ kia đang ở đâu. Hạ Thiên vẫn kiên định ý kiến của mình. Này cậu nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc làm sao cậu biết cô ấy có vấn đề? Mị Nhi nhìn cô nhân viên siêu thị rồi hỏi một câu. Đừng nói đến vấn đề đẹp trai này nọ, cậu chắc chắn có nguyên nhân khác. Vợ Mị Nhi, nếu chị không bắt cô ta lại, cô ta sẽ bỏ chạy. Hạ Thiên lại cười hì hì nói. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì cô nhân viên siêu thị kia đột nhiên chạy vào bên trong. Mà nàng vừa chạy đi thì Mị Nhi cũng xác định đối phương có vấn đề. Mị Nhi cũng không tiếp tục bình luận với Hạ Thiên, nàng lói lên xuất hiện phía sau cô gái kia, sau đó vung tay giữ lấy vai đối phương. Cô nhân viên này chỉ kịp kêu lên một tiếng khá nhỏ rồi không thể nhúc nhích. Cứu mạng, ăn cướp, có cướp. Cô nhân viên siêu thị chợt gào lên. Vô tình có nhiều người nhìn về phía bên này, lúc này trong siêu thị có rất nhiều người. Mà đám nhân viên siêu thị khác cũng chạy về phía bên này, rõ ràng chuẩn bị hỗ trợ. Cảnh sát phá án. Mị Nhi hừ một tiếng, sau đó nàng bẻ ngoặt tay cô nhân viên này lại. Tất nhiên nàng không phải là cảnh sát, nhưng đôi khi nàng sẽ lấy thân phận của cảnh sát. Dù sao thì cảnh sát đối với người thường cũng dễ hiểu hơn. Nếu nàng nói mình là đặc công án tổ, sợ rằng người thường nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Mị Nhi cũng không quan tâm có nhiều người nhìn, nàng đưa cô nhân viên ra ngoài, sau đó nhanh chóng hỏi Hạ Thiên. Xem trên người cô ta có gì không? Lúc này Hạ Thiên mới đến bên cạnh Mị Nhi, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái một lúc rồi lắc đầu. Vợ Mị Nhi, có gì đó hơi lạ, hình như cô gái này không phải là đặc công. Nói đi, cô lấy món đồ trong tủ và để đâu rồi? Mị Nhi nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lạnh giọng hỏi. Không, không liên quan đến tôi chỉ giúp người ta cầm. Cô nhân viên siêu thị lắp bắp nói. Tôi hỏi cô thứ đó đang ở đâu? Giọng điệu của Mị Nhi càng thêm lạnh lùng. Ở chỗ đó. Cô nhân viên siêu thị nâng tay lên chỉ vào cách đó không xa. Có người cho tôi một khoản tiền để tôi lấy món đồ trong tủ ra. Tôi không biết người đó là ai. Mị Nhi nhanh chóng tìm được phần tài liệu mà An Tiểu Bội đã chuẩn bị, nhưng nàng thật sự không vui nổi, vì cô gái nhân viên siêu thị này không phải là người trong tổ chức của Dịch Chi Ngôn, chỉ là một cô nhân viên bình thường mà thôi. Nói cách khác thì hành động lần này xem như thất bại. Xem ra đối phương không bị mắc lừa, bây giờ cậu tính toán thế nào? Mị Nhi khẽ hỏi Hạ Thiên. Trước tiên đưa cô gái này về thẩm vấn cách đã. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vậy thì được, chúng ta đưa cô ấy về căn cứ. Mị Nhi gật đầu, lúc này nàng thật sự không còn biện pháp nào khác. Mị Nhi vừa nói xong và nhận được ảnh chụp, so sánh một chút thì phát hiện đúng là cô gái này. Lúc đầu nàng chưa mặc quần áo nhân viên siêu thị, sau khi lấy được đồ vật trong tủ thì nàng mới mặc quần áo vào. Mị Nhi không quan tâm đến những người kia, nàng đưa cô nhân viên ra khỏi siêu thị, đẩy đối phương lên xe, sau đó chạy về căn cứ án tổ. Vợ Mị Nhi, chờ chút. Hạ Thiên lại mở miệng. Sao vậy? Mị Nhi hỏi. Trên lầu bên kia có người dùng kính viễn vọng quan sát bên này. Hạ Thiên chỉ vào tòa lầu đối diện. Tôi cảm thấy hắn đang nhìn mình. Ủa, không đúng, tên ngốc kia thấy tôi thì muốn chạy, quả nhiên có vấn đề, trước tiên tôi chộp hắn lại rồi nói sau. Hạ Thiên chợt biến mất, hắn dùng tốc độ mà người thường khó thể bắt kịp mà chạy về phía tầng cao của khu thương mại. Trên đó có một tên đàn ông dùng kính viễn vọng quan sát đang chuẩn bị bỏ đi. Đáng tiếc là tốc độ của người này không đủ nhanh, vừa mới đi đến cửa thì Hạ Thiên đã phá cửa sổ tiến vào. Tên đàn ông vừa thấy đồng sau lưng thì quay đầu, hắn thấy Hạ Thiên, vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra câu nào thì phát hiện mình mất đi năng lực hoạt động, sau đó cũng thấy không còn phát ra âm thanh nào. Một giây sau hắn phát hiện cơ thể mình bay lên, sau đó lại thấy mình ở trong một chiếc Audi. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói, đồng thời lấy ra một cây ngân châm đêm lên người cô nhân viên siêu thị, cô gái này lập tức hôn mê. Sau đó Hạ Thiên dùng châm đâm lên người tên đàn ông. Mị Nhi cũng không hỏi gì, nàng chỉ lái xe chạy về phía căn cứ án tổ. 10 phút sau Mị Nhi nghe thấy tên đàn ông vừa bị bắt đến đang trả lời những câu hỏi của Hạ Thiên. Khi quay về căn cứ thì Hạ Thiên cũng tỏ ra thoải mái. À, lại thu phục được một tên nữa, vợ Mị Nhi, người này giao cho chị. Đợi một hàm thức dậy thì giao cho cô ấy. Mị Nhi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng không nhịn được phải hỏi. Này, có phải cậu vừa thôi miên đối phương? Đúng vậy. Hạ Thiên thành thật thừa nhận. Sau khi bị cậu thôi miên, có phải cậu nói gì thì đối phương cũng nghe theo? Mị Nhi lại hỏi. Đương nhiên rồi. Hạ Thiên vẫn gật đầu không chút do dự. Mị Nhi há hốc miệng giống như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói nên lời. Lúc này trong lòng nàng có chút lo lắng, sắc lang này có thể thôi miên mình không? Mị Nhi suy xét lại và cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi dư thừa, ít nhất lúc này sắc lang vẫn không thôi miên nàng, nếu không chẳng phải hắn đã thích làm gì thì làm rồi sao? Mộc Hàm có lẽ đã bị tên sắc lang này thôi miên, nếu không thì sao lại tốt với hắn như vậy? Mị Nhi thầm nói, nàng quyết định không nên đề cập đến chuyện này nữa. Nếu sắc lang này thật sự bị nàng nhắc nhở, thật sự thôi miên nàng, như vậy sẽ không xong. Nàng cũng không muốn là búp bê trong tay hắn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1194. Nhiều tên bị bệnh tâm thần. Trước tiên Mị Nhi giam tên khốn thuộc tổ chức của Diệp Chi Ngôn và cô nhân viên siêu thị vì tham tài mà gặp chuyện không may kia lại. Sự kiện này vẫn luôn do Mộc Hàm phụ trách. Nếu Mộc Hàm chưa quay về thì Mị Nhi sẽ có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Mộc Hàm đã về, Mị Nhi cảm thấy để cho Mộc Hàm xử lý thì hay hơn, dù sao Mộc Hàm cũng quen thuộc hơn. Còn Hạ Thiên, dưới yêu cầu của Mị Nhi, hắn bắt đầu phải tiến hành trị liệu cho những đặc công vì bị thương hoặc bị bệnh mà không khỏi xin nghỉ hưu sớm. Từ khi án tổ được thành lập đến nay, có nhiều đặc công vì bị thương về trí não và tinh thần hoặc có vấn đề lớn về tâm lý mà được đưa vào bệnh viện. Nhưng đám người này không có được cuộc sống như người thường. Có vài chục người ở lại thủ đô mà bọn họ cũng được án tổ đưa đến để Hạ Thiên chữa trị. Điều Hạ Thiên cảm thấy bất ngờ chính là vài chục người này bị tàn tật chưa đến một nửa, căn bản là có vấn đề về tinh thần hoặc tâm lý. Vợ Mỹ Nhi, tôi thấy chị và vợ tóc vàng không nên tiếp tục ở lại công tác trong án tổ nữa. Hạ Thiên nhìn đám bệnh nhân mà không khỏi nói với Mị Nhi. Vì sao? Mị Nhi tức giận hỏi. Vợ Mị Nhi, án tổ này có quá nhiều người bị tâm thần, các chị ở đây sẽ không an toàn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Này, đừng mắng người, không phải cậu đang mắng chính mình sao? Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không phải cậu chữa tốt cho bọn họ thì sẽ không còn vấn đề gì sao? Hạ Thiên lại lắc đầu. Vợ Mị Nhi, bệnh nhân cũ sẽ hết nhưng bệnh nhân mới sẽ ngày càng nhiều. Dù tôi mở bệnh viện tâm thần ở đây cũng không thể nào chữa hết. Vì vậy, vợ Mị Nhi, không bằng thì theo tôi quay về thành phố Giang Hải. Tôi cũng không muốn làm tổ trưởng án tổ. Dù bọn họ đều có bệnh, cậu thấy bọn họ có thể làm tổn thương tôi và Mộc Hàm được sao? Mị Nhi tức giận nói. Vợ Mị Nhi, phải đề phòng chứ. Các chị theo tôi sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu muốn gạt chúng tôi đến thành phố Giang Hải sao? Mị Nhi hừ khẽ một tiếng. Đừng cho là tôi không biết cậu có ý gì, mau đi chữa bệnh cho người ta đi. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi rồi chăm chú hỏi. Vợ Mị Nhi, chị đã nghe qua câu nói này chưa? Câu gì? Mị Nhi hỏi. Phụ nữ càng ngốc càng đáng yêu. Hạ Thiên có chút tiếc hận. Vợ Mị Nhi, sao chị không ngốc một chút? Dù chị không thật sự ngốc thì cũng có thể cố ý ngốc một chút, để tôi lừa chị đến thành phố Giang Hải. Mặc kệ cậu. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Trước tiên cậu chữa tốt cho bọn họ, chị hết bệnh thì đến tìm tôi, bây giờ tôi đi trước. Mị Nhi nói đi là đi, chỉ nháy mắt đã biến mất. Nàng vốn nghĩ cũng muốn ở lại xem, nhưng nàng phát hiện ở bên cạnh thì Hạ Thiên sẽ không chuyên tâm chữa bệnh, vì thế nàng đi thì hay hơn. Vợ Mị Nhi, chờ tôi đến dùng cơm chưa? Hạ Thiên còn hô lên một câu về phía Mị Nhi. Mị Nhi tuy nghe được lời này của Hạ Thiên nhưng không quá quan tâm, còn ăn cơm chưa sao, nàng cũng không tin hắn có thể chữa tốt cho mọi người trước bữa cơm chưa. Mị Nhi vừa bỏ đi thì Hạ Thiên đã vào phòng, bắt đầu chuyên tâm chữa bệnh cho đám người có vấn đề. Thật ra dựa theo quan điểm của y học hiện đại thì bệnh tâm thần và tâm lý không giống nhau, mà 20 năm gần đây bọn họ cũng thấy có nhiều chuyện không giống. Nhưng đối với Hạ Thiên thì đám người này đều như nhau, đều là kẻ đầu óc có vấn đề. Vì thế Hạ Thiên chữa trị cho bọn họ cũng đơn giản, chỉ cần làm cho đầu óc của bọn họ trở nên bình thường là được. Hắn có y thuật cao siêu nhưng đầu óc là bộ vị khó trị nhất, hơn nữa đầu óc mỗi người cũng không giống nhau, vì thế trị liệu cũng khá phiền. Hạ Thiên mất gần 3 giờ mới trị liệu cho hơn 20 người, mà xong việc cũng là 2 giờ chiều. Ôi, chữa xong trước tiên đi ăn cơm cách đã. Hạ Thiên duỗi lưng muốn đẩy cửa đến canteen dùng cơm. Hạ Thiên vừa đi được vài chục mét thì dừng. Vợ Mị Nhi, chị chờ tôi ăn cơm sao? Hạ Thiên nhìn Mị Nhi đang đứng cách đó không xa rồi dùng giọng ngạc nhiên nói. Tôi không đợi cậu. Mị Nhi phủ nhận. Tôi đã ăn rồi. Vợ Mị Nhi, lừa chồng không phải là tốt. Hạ Thiên chân thành nói. Tôi lừa cậu hồi nào? Mị Nhi hừ một tiếng, sau đó nàng ý thức được có điều không đúng, nàng trả lời như vậy không phải thừa nhận sắc lang này là chồng mình sao? Vợ Mị Nhi, chỉ rõ ràng còn chưa ăn cơm. Hạ Thiên tùy ý nắm bàn tay trắng nón của Mị Nhi. Bữa cơm gần nhất của chị chính là bữa sáng ăn cùng tôi. Mị Nhi chợt á khẩu, người này đúng là thứ gì cũng biết. Ngay cả nàng còn chưa dùng cơm trưa cũng biết. Lúc sáng Hạ Thiên nói sẽ dùng cơm trưa với Mị Nhi, tất nhiên nàng sẽ không để trong lòng. Lúc đó nàng cũng hiểu đến khi hắn chữa bệnh xong thì sợ rằng đã qua giờ cơm rồi. Nhưng khi nàng được thủ hạ báo cáo biết Hạ Thiên mất cả buổi sáng để chăm chú chữa bệnh thì tâm tình của nàng rất tốt. Người này thích làm càn nhưng lại biết làm việc. Nàng nói gì hắn cũng chân thành đi làm, điều này làm cho nàng thỏa mãn, vì vậy nàng cảm thấy cũng nên thỏa mãn yêu cầu cùng đi ăn cơm trưa với hắn. Vì thế mà Mị Nhi mới chờ đến bây giờ. Nhưng Hạ Thiên vừa hỏi thì Mị Nhi chợt có chút hối hận, vì nàng biết rõ đối phương là loại người được một tấc sẽ tiến lên một thước, nếu nàng tốt với hắn, nhất định hắn sẽ chiếm tiện nghi của nàng ngày càng nhiều. Nếu nàng để hắn biết mình chủ động chờ đi dùng cơm, như vậy sợ rằng hắn sẽ có ý nghĩ đưa nàng vào nhà làm chuyện hư hỏng. Cũng vì ý nghĩ đó mà Mị Nhi mới phủ nhận, nhưng nàng cũng không ngờ lời phủ nhận của mình là không có tác dụng, vì Hạ Thiên thật sự biết nàng chưa dùng cơm chưa. Vì vậy mà Mị Nhi để tùy ý cho Hạ Thiên nắm tay mình đi vào canteen, sau đó cả hai dùng cơm chưa. Sau khi ăn cơm trưa, nàng nhanh chóng bình tĩnh, vì Hạ Thiên thật sự không muốn tiến thêm một thước, hắn lại muốn đến chữa bệnh cho đám người bị tàn tật của ám tổ. Trị liệu cho đám người này cũng không dễ, vì bọn họ tàn tật đã khá lâu. Cũng giống như chữa trị cho Chu Nhất vào ngày hôm qua, có nhiều người bị teo rút, tuy có thể chữa trị tốt, nhưng dù là thần y như Hạ Thiên cũng mất thời gian. Vì vậy mãi đến 8 giờ tối thì Hạ Thiên mới cơ bản chữa xong cho đám thành viên tàn tật. Sở dĩ nói là cơ bản vì cuối cùng có nhiều phiền toái. Có một đặc công tên là Yên Phi, tuổi không lớn, mới hơn 30, vài năm trước bị thương, mức độ nhẹ hơn những người khác, hắn vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Hắn có hai chân khỏe mạnh, cũng còn một tay phải khỏe mạnh, thực tế thì bảo hắn giết người cũng không khó. Nhưng đối với Hạ Thiên thì Yên Phi này là phiền nhất, vì người khác tuy có vấn đề nhưng tay chân vẫn đầy đủ, mà tên này lại thiếu một tay, từ khuỷu tay trái trở xuống đã bị người ta chặt mất. Muốn trị liệu cũng rất phiền. Đối với Hạ Thiên thì muốn chữa tay rất đơn giản, chỉ cần có nửa cánh tay nối vào là được. Thực tế thì đây không phải quá khó, nếu không có tay thật cũng chỉ cần bỏ vào một phần tay giả là được. Bây giờ tay trái của Yến Phi là tay giả, có phải không thể trị? Mị Nhi cả buổi chiều ở bên cạnh Hạ Thiên, nàng thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tay giả của Yên Phi, vì vậy không nhịn được phải hỏi. Hạ thần y, nếu thật sự không trị được thì không sao, điều này cũng không thể trách cậu, tôi cũng nghĩ khó làm cho tay trái trở lại như thường. Yên Phi mở miệng nói, giọng điệu hơi khàn nhưng khá bình tĩnh. Thật ra trước khi đến đây thì Yên Phi căn bản không ôm hy vọng, nhưng người ám tổ đến đón, hắn không thể không đến. Mà đến lúc tận mắt thấy y thuật thần kỳ của Hạ Thiên có thể biến phế nhân thành người bình thường, hắn bắt đầu có chút hy vọng. Tuy vì còn tay phải nên cuộc sống cũng không quá khó khăn, nhưng có ai không muốn làm người bình thường. Cũng không phải không thể làm cho chi sống lại, thật ra chỉ cần bản thân có năng lực phục hồi mạnh mẽ là được. Khi còn nhỏ thì phương diện này rất mạnh, khi càng lớn tuổi thì năng lực này sẽ càng kém. Nhưng dù là người lớn hay trẻ nhỏ, dưới tình huống bình thường bị chặt tay sẽ không thể mọc ra lại. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi là đệ nhất thần y, những thứ không làm được nhưng đối với tôi lại khác, chỉ cần cho thời gian tôi sẽ làm nó mọc trở lại. Rốt cuộc cần bao lâu? Mị Nhi không khỏi hỏi. Cậu đừng nói lại là nửa giờ nhé. Vợ Mị Nhi, lần này là thật sự rất lâu, trước tiên tôi phải châm cứu cho anh ta, sau đó cho anh ta vừa uống thuốc vừa thoa, sau đó mất nửa năm mới mọc ra được. Hạ Thiên trả lời. Hạ Thiên dừng một chút rồi nhìn Yên Phi. Này, thật ra tôi có biện pháp khá hơn, cũng có thể làm tay trái dài ra, anh có muốn thử không? Huyết ma. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 1195. Tay gãy mọc lại. Biện pháp gì? Yên Phi vội vàng hỏi. À, biện pháp này thật ra rất đơn giản, cũng sẽ rất nhanh. Đó là lấy một nửa cánh tay của người khác nối vào tay anh. Như vậy chỉ cần một giờ là tôi sẽ biến nó thành tay của anh. Hạ Thiên giải thích. Yên Phi chợt ngẩn ngơ, đó là mà biện pháp sao? Đây mà là biện pháp sao? Cậu cho rằng có thể tùy tiện lấy tay của người khác à? Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Mị Nhi. Điều này không phải đơn giản sao? Nếu không muốn lấy nửa cánh tay của người sống, như vậy có thể lấy nửa cánh tay của người đã chết. Tôi cũng có thể nhanh chóng nối lại, đến lúc đó tay chết cũng thành tay sống. Mị Nhi chợt ngẩn ngơ. Như vậy cũng được sao? Tất nhiên là được, vợ Mị Nhi, tôi đã sớm nói rồi, tôi có gì không làm được. Hạ Thiên nói lời khẳng định. Mị Nhi quay đầu nhìn Yên Phi. Anh xem xét đi, nếu anh muốn, tôi sẽ cho người đi tìm tay phù hợp, tay người chết cũng không phải khó tìm. Nếu tay người chết cũng có thể sử dụng được, Mị Nhi tất nhiên sẽ không phản đối. Hạ thần y, tôi muốn biết, dựa theo lời nói của anh, tay trái của tôi nửa năm sau có thể dài ra sao? Yên Phi suy tư một lúc rồi hỏi. Tất nhiên là có thể dài ra, nhưng có phải sau thời gian nửa năm hay không thì tôi còn chưa xác định. Nhưng có thể chắc chắn không vượt quá một năm, tay anh sẽ mọc dài ra. Hạ Thiên khẳng định. Yên Phi trầm mặt, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm. Hạ Thiên có chút không bình tĩnh. Này, anh nói đi, muốn thế nào? Nếu không thì tối nay anh có thể suy nghĩ lại, đến mai tôi sẽ chữa cho anh. Được rồi, Hạ Thần Y, trước tiên để tôi suy nghĩ cách đã. Yên Phi do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Bây giờ cũng không còn sớm, cậu cũng chưa ăn cơm tối, tôi cũng không muốn chậm trễ thời gian của hai người. Vậy thì được, anh cứ chậm rãi suy xét, tôi dù sao cũng không vội. Hạ Thiên nói xong thì kéo tay Mỹ Nhi bước đi. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta đi ăn cơm tối. Vài chục giây sau, cậu không phải nói ăn cơm tối sao? Cậu đi đâu vậy? Mỹ Nhi không nhịn được phải hỏi. Can tin ở bên kia. Tôi đi gọi vợ tóc vàng thức dậy. Hạ Thiên trả lời, bên này thật sự không phải là can tin, nhưng đó chính là nhà của Mộc Hàm. Sao cậu biết cô ấy còn chưa thức dậy? Mỹ Nhi hừ một tiếng nói. Vợ Mỹ Nhi chỉ có đôi khi ngốc đến mức đáng yêu. Hạ Thiên cười hì hì. Nếu chị ấy thức dậy thì nhất định sẽ đến tìm tôi. Bây giờ chị ấy chưa đến tìm, chắc chắn còn đang ngủ nướng. Vì vậy tôi muốn đi gọi chị ấy thức dậy. Mỹ Nhi không phản bác. Vì vậy mà chỉ một lát sau, Hạ Thiên đã kéo Mỹ Nhi đến ký túc xá của Mộc Hàm. Nhưng đúng như lời của Hạ Thiên, Mộc Hàm vẫn còn ngủ. Mỹ Nhi thấy thật sự gai mắt với tư thế ngủ của Mộc Hàm vào lúc này. Tuy nàng đắp mềm nhưng phần lớn cơ thể đều lộ ra bên ngoài. Mà Hạ Thiên thấy tư thế này rất mê người, làm hắn sinh ra xúc động muốn chạy đến cắn vài cái. Nhưng vì có Mỹ Nhi ở bên cạnh, Hạ Thiên chỉ có thể cố gắng áp chế xúc động, mà hắn cũng cố gắng vươn tay vào trong chăn với ý đồ muốn sờ mông Mộc Hàm, đồng thời còn hô lên một tiếng. Vợ thức dậy, tôi biết chị đã tỉnh rồi. Chồng, tôi còn muốn ngủ nữa. Mộc Hàm dùng giọng cực kỳ lười biếng và quyến rũ nói, nàng thật sự đã thức dậy, nhưng tối qua nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, tuy ngủ đã lâu nhưng chưa ăn gì. Làm nàng cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Tất nhiên cũng không phải nàng chẳng còn sức lực để thức dậy, chẳng qua nàng chỉ thuận tiện muốn làm nũng mà thôi. Vợ thức dậy ăn cơm, nếu không sẽ chẳng còn chút sức lực. Hạ Thiên trực tiếp xốc chăn bế Mộc Hàm lên. Tôi giúp chị mặc quần áo. Cảm ơn chồng. Mộc Hàm cũng chưa mở mắt hoàn toàn nhưng đã hôn ngay lên mặt Hạ Thiên. Sau đó nàng phát hiện trong phòng có người thứ ba. Mộc Hàm ngẩn người, một giây sau nàng đã khôi phục như thường, sau đó cười thản nhiên với Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, chị cũng ở đây à? Mỹ Nhi nhìn Mộc Hàm không mảnh vải che thân mà có chút xấu hổ, vì thế mà không khỏi vô thức cúi đầu. Nhưng một lát sau nàng cũng không nhịn được phải nhìn Mộc Hàm vài lần, cuối cùng đưa ra kết luận. Dáng người của mình cũng không kém Mộc Hàm, thậm chí còn tốt hơn một chút. Dáng người của Mộc Hàm rất tốt nhưng cũng nhanh chóng bị quần áo che phủ. Hạ Thiên bỏ ra vài phút để mặc quần áo tử tế cho nàng. Chồng, tôi đi rửa mặt. Mộc Hàm trực tiếp đứng lên vào nhà vệ sinh, vài phút sau nàng mới đi ra. Đi thôi, đi ăn cơm. Hạ Thiên dùng một tay nắm eo Mộc Hàm, tay kia nắm bàn tay mềm mại của Mỹ Nhi. Lúc này Mỹ Nhi chỉ hơi vùng vẫy, sau đó để tùy ý cho hắn nắm lấy tay. Cứ như vậy mà Hạ Thiên dẫn theo hai người đẹp của ám tổ đến canteen. Trên đường gặp vài người, ai cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Dù ai cũng biết hắn có quan hệ với hai người đẹp, nhưng tận mắt thấy hắn trái ôm phải ấp thì không thể không bội phục. Đúng là không hổ danh ám hoàng, năng lực tán gái cũng thuộc loại đệ nhất ám tổ. Tuy bây giờ đã hơi muộn nhưng canteen vẫn còn khá nhiều thức ăn. Thực tế với thân phận của ba người bọn họ, dù bất kỳ là lúc nào muốn ăn cũng được. Ba người ngồi vào bàn ở canteen để đầu bếp xào nấu, sau đó bắt đầu tận hưởng bữa tối. Mộc Hàm đã một ngày không ăn, tất nhiên nàng cũng không quan tâm đến phong thái thục nữ, món ăn vừa đưa lên thì đã tỏng vào miệng. Mãi 10 phút sau nàng mới cảm thấy hơi lưng lưng, sau đó động tác mới tạm chậm lại, sau đó mới có thời gian nói chuyện. Chồng, vài ngày nay cậu có việc gì ở ám tổ, hay cố ý đến thăm Mị Nhi? Mộc Hàm sau khi quay về thật ra còn chưa hỏi Hạ Thiên đến đây làm gì. Tôi vốn cố ý đến tìm vợ Mị Nhi, nhưng vợ Mị Nhi lại đưa đến rất nhiều chuyện. Hạ Thiên tỏ ra bất đắc dĩ, làm một người đàn ông tốt cũng không dễ dàng gì. Lần này Mị Nhi cũng không phản bác Hạ Thiên, nàng ở bên cạnh gật đầu nói. Hai ngày qua cậu ấy đã làm được rất nhiều chuyện. Sau đó Mị Nhi và Mộc Hàm vừa ăn vừa nói chuyện, nói ra những gì Hạ Thiên làm được trong hai ngày qua. Điều này làm cho Mộc Hàm sững sờ. Tuy nàng biết chồng lợi hại, nhưng không ngờ chỉ hai ngày đã làm được nhiều chuyện như vậy. Nàng tin sau này sẽ không còn ai nói hắn là ám hoàng hữu danh vô thực. Mị Nhi, cái tên của chị đúng là rất tốt, mị lực cũng không phải bình thường. Mộc Hàm nói giỡn với Mị Nhi. Chị xem chồng kia, bây giờ thật sự bị chị làm cho trở nên dễ bảo. Cậu ấy đến bây giờ còn chưa từng nghe lời tôi như vậy. Vợ, tôi cũng rất nghe lời chị. Hạ Thiên ở bên cạnh nói. Hì hì, chồng, tôi thích nghe cậu nói những lời như vậy. Mộc Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Mị Nhi liếc mắt. Cậu ấy bị chị làm hư, không nghe lời chị mới là lạ. Vợ Mị Nhi, tôi không ngại bị chị làm hư. Hạ Thiên tiếp một câu. Phụ nữ chúng tôi nói chuyện, cậu ở bên cạnh nghe là được, đừng chen lời. Mị Nhi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Được rồi, tôi tiếp tục ăn, dù sao cũng chưa ăn no. Hạ Thiên nói xong thì vùi đầu vào ăn uống. Lúc này đầu bếp cũng liên tục bận rộn, luôn tay xào nấu và đưa thức ăn lên. Lúc này đầu bếp cũng tin lượng cơm thật sự có liên quan trực tiếp đến năng lực con người. Mị Nhi và Mộc Hàm trò chuyện rất vui vẻ. Thật ra đây là chuyện quen thuộc giữa hai người bọn họ, mà cao thấp án tổ cũng biết điều này. Thật sự không có biện pháp, ai bảo các nàng có quan hệ với Hạ Thiên. Hai người đẹp trò chuyện rất vui, Hạ Thiên ăn cũng rất ngon. Bây giờ hắn ăn tâm mà chút nữa có thể ăn người đẹp, vì thế tâm tình của hắn là rất tốt. Thời gian qua nhanh, vô tình đã qua 9 giờ, khi thấy Hạ Thiên đã ăn no, hai người đẹp cũng bớt trò chuyện. Khi Hạ Thiên định đưa hai người đẹp đi ăn bữa tiệc lớn, thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Người này điện thoại cho mình làm gì vậy? Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn và lẩm bẩm. Mộc Hàm cũng quay sang nhìn rồi khẽ nhíu mày. Triệu công tử. Đúng vậy, trước tiên tôi tiếp điện thoại, biết đâu vợ đại yêu tinh có việc. Hạ Thiên nói một câu, sau đó tiếp điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì Triệu công tử đã căng thẳng nói. Hạ Thiên, Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ, anh nói vợ đại yêu tinh Triệu Vũ cơ sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, sau đó vội vàng hỏi. Tiểu Vũ tối nay tham gia một bữa tiệc, sau đó bị bắt đi. Bây giờ căn bản chưa biết thân phận của kẻ bắt cóc, cũng không biết mục đích của đối phương. Nghe nói đối phương rất lợi hại, là loại cao thủ như cậu, vì vậy tôi mới nhờ cậu hỗ trợ. Triệu công tử nhanh chóng nói. Nói cho tôi biết địa chỉ bữa tiệc kia, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được. Triệu công tử nhanh chóng nói ra một địa chỉ. Tôi ở đó chờ cậu đến. Tôi phải đi, vợ đại yêu tinh bị người ta bắt cóc. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó lên tiếng với Mị Nhi và Mộc Hàm, cuối cùng biến mất trong tầm mắt hai người. Mị Nhi và Mộc Hàm chợt khiếp sợ Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc. Hơn nữa còn là ở thủ đô. Đúng là quá khó tưởng. Lúc này Hạ Thiên đã dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi ám tổ. Địa chỉ mà Triệu công tử vừa nói khá xa lạ. Hắn thật sự chưa đến đó bao giờ. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, lần này gọi đến là một số điện thoại lạ. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1196. Đạo cô xinh đẹp, ai vậy? Hạ Thiên mất kiên nhẫn tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không phân biệt được nam nữ. Hạ Thiên, Triệu Vũ Cơ trong tay tôi, cậu muốn tìm cô ta thì mau đến Trường Thành. Thì ra là đám người ngu ngốc các người bắt vợ tôi. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tôi nói cho mà biết, các người chết chắc rồi. Hạ Thiên, nếu muốn Triệu Vũ Cơ bình yên vô sự, tốt nhất đừng nói như vậy. Tôi biết rõ cậu rất lợi hại, nhưng tôi cho cậu biết, dù cậu có thể đơn giản giết chết tôi, nhưng tôi cũng có thể giết chết Triệu Vũ Cơ đơn giản như vậy. Giọng điệu kia có chút trong trẻo mà lạnh lùng. Tôi chỉ muốn làm chút giao dịch, bây giờ cậu đến Trường Thành, chỗ cậu từng đưa công chúa Sa Ma bay lượn trên trời, đến đó có thể thấy tôi và Triệu Vũ Cơ. Người không biết là nam hay nữ kia chợt cúp điện thoại. Hạ Thiên thì nhảy dựng lên, sau đó bay về phía không trung, phóng về phía Trường Thành. Hạ Thiên vừa phi hành vừa lấy điện thoại ra gọi cho Triệu công tử. Anh không cần tìm, tôi biết chị ấy ở đâu, yên tâm, tôi sẽ đưa chị ấy về. Hạ Thiên cũng không cho Triệu công tử cơ hội nói chuyện, hắn nói xong thì cúp điện thoại. Trên Trường Thành, đây là đoạn Trường Thành cao nhất, có hơi u tối, nhưng cũng có thể thấy ba bóng người mơ hồ. Nếu đứng gần có thể thấy ba người này là một nam ba nữ. Trong đó có một cô gái mặc lễ phục màu đen rất đẹp đẽ quý phái, trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương mơ hồ bừng sáng. Nhưng nếu so sánh với dung mạo của nàng, dù là bộ lễ phục hay dây chuyền kim cương cũng ảm đạm thất sắc. Nếu trên trời có sao, gương mặt tuyệt mỹ của nàng có thể so sánh với những vì sao lấp lánh kia. Hơn nữa dáng người và tư thái của nàng cũng cực kỳ mê người, điều duy nhất đáng tiếc chính là chỗ này thật sự không có bao nhiêu người thưởng thức được vẻ đẹp của nàng. Lúc này vẻ mặt của cô gái rất mất tự nhiên, nhưng điều cũng khó trách nàng, thực tế nếu người khác rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ sợ đã bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, vì trên chiếc cổ trắng nõn của nàng đang gác lên một thanh kiếm. Cô gái này không phải là ai khác mà chính là Triệu Vũ Cơ vừa bị bắt cóc không lâu, là thiên hậu hoa ngữ nổi danh đỉnh đỉnh, là đại yêu tinh trong bốn đóa hoa ở thủ đô. Nàng đột nhiên bị bắt cóc đưa đến đây, trên cổ còn có một thanh trường kiếm, lại còn phải cố gắng giữ tỉnh táo, có thể nói tố chất tâm lý của nàng là rất xuất sắc. Chủ nhân của cây trường kiếm cũng là một người phụ nữ, nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ xinh đẹp quý phái thì nàng ăn mặc rất mộc mạc, nhưng trang phục của nàng rất kỳ dị, vì nàng mặc trang phục của một đạo cô. Áo xanh, tóc búi cao, giống như một nữ đạo sĩ thời cổ đại. Nhưng dung mạo của vị đạo cô này cũng không vì vậy mà so ra kém với Triệu Vũ Cơ. Gương mặt trái xoan đủ để khuyên quốc khuyên thành, áo bào xanh che phủ dáng người kiêu ngạo. Nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ thì còn có vẻ trưởng thành hơn. Tuy trên mặt nàng có chút lạnh lùng mà không ngọt ngào quyến rũ như Triệu Vũ Cơ, nhưng lại có một hương vị khác thường. Quan trọng là đạo cô này nhìn có vẻ là bình thường, nhưng trên người nàng vẫn bùng ra một khí chất cao quý rất tự nhiên, dù cách ăn mặc của nàng cách biệt một trời một vực so với Triệu Vũ Cơ, nhưng hai người bọn họ đứng cạnh nhau, khí chất cũng không thua kém. Tất nhiên đạo cô kia tuổi lớn hơn Triệu Vũ Cơ, tuy không biết chính xác, nhưng cảm thấy ít nhất cũng hơn 30. Còn người đàn ông thì rất anh tuấn, tuổi có vẻ còn lớn hơn cả vị đạo cô kia, khoảng gần 40. Người này cũng ăn mặc như đạo sĩ, nhưng không biết có phải là đồng môn của vị đạo cô kia hay không. Lúc này vị đạo sĩ đang nhìn về phương xa, đứng gần đó có hai người đẹp, nhưng hắn không có hứng thú, vì hắn đang quan tâm đến một vấn đề khác. các người tìm Hạ Thiên muốn làm gì? Triệu Vũ Cơ cuối cùng cũng mở miệng hỏi, nàng vừa thấy đạo cô kia điện thoại cho Hạ Thiên, vì vậy nàng biết mình bị bắt cóc không phải vì Triệu gia đắc tội với ai, mà là vì liên quan đến Hạ Thiên. Lúc Triệu Vũ Cơ thấy vị đạo cô gọi điện thoại thì thật ra có chút rườm rà, dù sao thì một vị đạo cô cổ lỗ thế này cầm điện thoại gọi đi cũng làm cho người ta cảm thấy quái lạ. Khi Hạ Thiên đến thì cô sẽ biết. Giọng điệu của vị đạo cô kia có chút kỳ quái, âm thanh như trung tính, chỉ cần nghe thì khó biết được người nói là đàn ông hay phụ nữ. Nếu các người có việc gì cầu hắn, cuối cùng đừng nên dùng phương thức này, vì cậu ấy không thích bị uy hiếp. Triệu Vũ Cơ nhìn đạo cô, lúc này nàng đã hoàn toàn trấn tĩnh. Triệu đại tiểu thư, cô nghĩ sai rồi, chúng tôi không có gì cầu hắn, chúng tôi chỉ giao dịch với hắn mà thôi. Vẻ mặt vị đạo cô kia có chút ảm đạm, mà cô chính là thứ để giao dịch. Hắn đến rồi. Tên đạo sĩ nam kia mở miệng nói. Vẻ mặt vị đạo cô có hơi biến đổi, lúc này Triệu Vũ Cơ cũng cảm giác được không khí chung quanh có hơi cô đọng. Nàng có thể thấy dù là vị đạo cô hay đạo sĩ đều căng thẳng như lâm đại địch. Vợ của tôi cũng không phải thứ để giao dịch. Một âm thanh bất mãn từ phương xa truyền đến, khi âm tiết cuối cùng vang lên, Triệu Vũ Cơ cũng thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt mình 10 mét. Đứng lại, vị đạo cô kia quát lên một tiếng lạnh lùng. Hạ Thiên, nếu ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ giết Triệu Vũ Cơ. Tuy ngươi lợi hại nhưng ta dám cam đoan, ngươi không thể nào cản được ta giết cô ta. Vị đạo cô mở miệng. Nàng vừa nắm chặt tay kiếm, bộ dạng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cuối cùng cũng đứng lại, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị đạo cô. Cô bắt cóc vợ tôi, còn uy hiếp tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô thả vợ tôi ra, nếu không cô chết chắc. Hạ Thiên, muốn Triệu Vũ Cơ bình yên vô sự thì mau nói chuyện giao dịch, nếu không, dù ta chết trong tay ngươi, Triệu Vũ Cơ cũng chết trong tay ta. Vị đạo cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt này làm cho Hạ Thiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Hạ Thiên đã gặp qua nhiều người đẹp lạnh lùng, xuống núi thì gặp Diệp Mộng Oanh, sau đó gặp Lãnh Băng Băng còn có Mỹ Nhi. Trong mắt người thường thì bọn họ đều là người đẹp băng lạnh, nhưng chỉ có Hạ Thiên mới biết. Các nàng tuy lạnh lùng nhưng trong lòng là vẻ nhiệt tình che giấu, các nàng chẳng qua chỉ nhiệt tình với hắn mà thôi. Còn người đẹp băng lạnh thật sự, thật ra phải nói đến Dạ Ngọc Mị, vì cách lạnh lùng của nàng hoàn toàn có thể làm cho người ta đóng băng, làm người ta không dám lại gần, nhưng khốn nổi nàng lại quá đẹp. Dù là Lãnh Băng Băng, Mị Nhi hay Dạ Ngọc Mị thì Hạ Thiên đều cảm thấy có sự khác biệt với vị đạo cô trước mắt này. Dạ Ngọc Mị có lạnh nhưng dù thế nào cũng là một phụ nữ bình thường, nhưng vị đạo cô này lạnh lùng còn bao hàm hương vị tịch mịch. Chính là vì hương vị tịch mịch này mới làm cho Hạ Thiên đứng đó mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ, vì hắn thấy được vị đạo cô xinh đẹp này tuyệt đối không sợ chết. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chọn phương án cùng chết với Triệu Vũ Cơ. Điều càng làm cho Hạ Thiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ chính là hắn phát hiện vị đạo cô kia thực lực rất mạnh. Tuy chưa là đối thủ của hắn nhưng trước khi bị giết thì nàng vẫn có đủ thời gian giết chết Triệu Vũ Cơ. Đến lúc này hắn chỉ có thể vì vợ đại yêu tinh mà nhẫn nhịn một chút. Cô muốn giao dịch thế nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Đơn giản thôi, trả lại Thanh Phong Sơn cho chúng tôi trả lại Triệu Vũ Cơ. Vị đạo cô nói ngắn gọn. Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vị đạo cô rồi chợt bừng tỉnh. Hèn gì giọng điệu quen thuộc thế này, thì ra là người hôm đó đánh lén vợ Mị Mị. Hạ Thiên quay đầu nhìn vị đạo sĩ rồi tiếp tục. Xem ra anh chính là người hôm đó xuất hiện cứu viên Thiên Chính, ôi! Anh có thể nói cho tôi biết, Viên Thiên Chính bây giờ sống chết thế nào rồi? Hắn còn chưa chết, cũng cảm ơn lòng tốt của ngươi, hắn sống cũng không tốt lắm, Nếu không được đưa đến Thanh Phong Sơn, chỉ sợ hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Vị đạo cô dùng ánh mắt vắng lặng nhìn Hạ Thiên. Thanh Phong Sơn vốn thuộc về Viên Thiên Chính, chúng ta bây giờ chỉ đòi lại cho hắn. Chúng ta biết rõ thực lực của ngươi, cũng không muốn kết thù với ngươi. Nhưng chúng ta muốn sinh tồn, vì vậy ngươi chỉ cần giao Thanh Phong Sơn ra, chúng ta sẽ đảm bảo Triệu Vũ Cơ không hao tổn gì cả. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp vào chuyện của nhau. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vị đạo cô xinh đẹp một lúc lâu, sau đó hắn nhìn vào vị đạo sĩ, cuối cùng lại đưa mắt lên người vị đạo cô. Này, tôi hỏi cô một vấn đề, cô bao nhiêu tuổi rồi? Điều này có liên quan gì? Vị đạo cô xinh đẹp dùng giọng lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy hai người đã hơn 120 tuổi rồi thì phải. Hạ Thiên tiếp tục truy vấn. Triệu Vũ Cơ nghe vậy thì ngây người, hơn 120 tuổi. Không phải hai lão yêu quái sao? Chỉ cần nhìn bộ dạng của vị đạo cô này chẳng khác gì một phụ nữ hơn 30 mà thôi. À, chỉ cần nhìn bộ dạng của các người, tôi có lẽ phán đoán không sai, cũng hiểu các vị sao lại muốn đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên không đợi vị đạo cô xinh đẹp đáp lời, hắn nói ngay. Nhưng tôi có một tin tức không may xin được nói ra, đó chính là dù bây giờ các người đến Thanh Phong Sơn cũng khó thoát chết, nói cách khác, Thanh Phong Sơn căn bản vô dụng với các người. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1197. Đổi phương pháp giao dịch. Hạ Thiên, Thanh Phong Sơn có tác dụng hay không, chúng ta biết rõ hơn ngươi. Vị đạo cô xinh đẹp dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ngươi cũng không cần giải thích nhiều như vậy, ta chỉ cần biết rõ, ngươi rốt cuộc có muốn giao dịch hay không. Thanh Phong Sơn là của tôi, sẽ không cho các người, nhưng chúng ta có thể đổi lại phương pháp giao dịch. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Tôi biết rõ các người muốn đến Thanh Phong Sơn chỉ vì muốn sống sót. Các người cho rằng trên Thanh Phong Sơn còn linh khí có thể giúp mình sống sót. Nhưng đáng tiếc, tôi muốn nói cho các người biết, bây giờ linh khí trên Thanh Phong Sơn có nồng đậm hơn nữa cũng chẳng còn tác dụng. Với tình huống bây giờ của các người, muốn tu luyện đến cảnh giới Kim Đan Kỳ là không thể. Vẻ mặt vị đạo cô xinh đẹp chợt biến đổi, lúc này nàng đột nhiên mở miệng, giọng điệu có chút mất tự nhiên. Hạ Thiên, ngươi nói vậy có ý gì? Ngươi có phải biết được điều gì? Chẳng lẽ tôi chưa nói cho các người biết, không thứ gì tôi không biết sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Còn nữa, chẳng lẽ các người không biết tôi là đệ nhất thần y? Tôi chỉ cần liếc mắt nhìn là biết cơ thể các người có gì đó không đúng, giống như bây giờ, tôi có thể thấy cơ thể các người đang dần già yếu. Hạ Thiên duỗi lưng một cái rồi tiếp tục nói. Tôi biết rõ hai người cũng giống như Viên Thiên Chính, cũng là người tu tiên, đối với các người thì trước năm 200 tuổi mà chưa thành kim đan, như vậy khoảng thời gian đó sẽ nhanh chóng già yếu, giỏi lắm chỉ có thể sống đến 150 tuổi, đồng thời công lực ngày càng kém, có lẽ chỉ sau 2-3 năm tiếp theo sẽ già mà chết. Lúc này hai người cũng đang xuất hiện dấu hiệu già yếu. Nói cách khác, hai người đã vượt qua 120 tuổi, đáng tiếc là các người vẫn còn cách xa thành tựu kim đan, cộng thêm điều kiện ở địa cầu vào lúc này hoàn toàn không thích hợp tu luyện, tôi nghĩ rằng mỗi ngày các người sẽ không có được bao nhiêu linh khí. Vì vậy tôi thấy các người chỉ có thể sống được 30 năm nữa, dưới tình huống bình thường, các người muốn thành kim đan trong khoảng thời gian đó, hầu như là không thể. Hạ Thiên, nếu cậu đã biết như vậy, cậu nên hiểu sự quan trọng của Thanh Phong Sơn với chúng tôi. Vị đạo cô xinh đẹp lạnh lùng nói, nàng đã thấy Hạ Thiên không tình nguyện giao Thanh Phong Sơn, vì vậy mà đã bắt đầu mất tỉnh táo. Tôi đã nói rồi, Dù linh khí ở Thanh Phong Sơn có nồng đậm hơn cũng đã mừng với các vị, trừ khi các người quay lại tu luyện ở thời gian 100 năm trước, như vậy còn có chút hy vọng, bây giờ thì đừng hòng còn kịp. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng đối với tôi thì đó cũng là nhà của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy tôi không muốn đưa cho các người. Hạ Thiên, theo chúng tôi biết thì Thanh Phong Sơn cũng không phải chỉ có linh khí, còn có nhiều loại chim thú xì thảo quý hiếm có tác dụng với người tu tiên, chúng nó có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của người tu tiên. Nam đạo sĩ nói, chim thú xì thảo quý hiếm. Hạ Thiên ngáp một cái, các người nói đến những thứ như linh chi hay tuyết liên sao? Chẳng lẽ các người cũng không biết, những thứ kia tuy có hương vị không tệ, nhưng chỉ có tác dụng với người bắt đầu tu tiên, đến tu vi của các người thì căn bản là vô dụng. Hạ Thiên, ý của ngươi là chúng ta nên chờ chết phải không? Đạo cô xinh đẹp tức giận nói, Thanh Phong Sơn rốt cuộc có sử dụng được hay không, không phải do ngươi nói, chỉ cần ngươi giao Thanh Phong Sơn cho chúng ta là được, nếu không cũng đừng hòng có được Triệu Vũ Cơ. Này, tôi nói cho các người đi chờ chết sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Cô bắt vợ đại yêu tinh của tôi, cô có thể tìm hiểu trong cơ thể của chị ấy có luồng linh khí hùng mạnh, nếu so sánh với các người cũng không thua kém quá nhiều, có phải không? Thế thì sao? Đạo cô xinh đẹp rõ ràng hiểu điều này. Cô biết vợ đại yêu tinh năm nay bao nhiêu tuổi không? Chị ấy mới hơn 20 tuổi mà thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị đạo cô. Cô cảm thấy tu luyện bình thường có thể nhanh có được linh khí như vậy sao? Không thể nào. Đạo cô xinh đẹp hừ một tiếng. Vì ta cảm thấy không thể mới càng thấy rõ Thanh Phong Sơn có tác dụng với chúng ta. Nếu cô ta không phải ăn linh dược gì đặc biệt, sao có tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Vợ đại yêu tinh, chỉ nói cho người phụ nữ có vấn đề này biết, chúng ta quen biết nhau được bao lâu rồi? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Triệu Vũ Cơ trả lời, chưa đến nửa năm. Này, cô cảm thấy trên đời này có loại linh dược nào có thể làm cho một người chỉ mất nửa năm mà đến cấp độ như vợ đại yêu tinh không? Hạ Thiên nhìn đạo cô xinh đẹp rồi hỏi. Vẻ mặt vị đạo cô xinh đẹp có chút mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn hừ một tiếng. Thế giới rộng lớn, không có thứ gì không có, chúng ta là người tu tiên, trong mắt người thường thì người tu tiên cũng đã không bình thường, chúng ta đã gặp qua nhiều quái sự, khó nói không có loại linh dược này. Xem ra đầu óc của cô thật sự có vấn đề, được rồi, tôi hỏi cô, liệu cô có cảm thấy có linh dược để cho một người bây giờ chỉ kém cô một chút mà chỉ mất vài ngày lên kim đan kỳ không? Hạ Thiên có chút buồn bực, đạo cô xinh đẹp kia đầu óc không bình thường, muốn thuyết phục cũng không dễ. Điều đó là không thể, dù có linh dược thì cũng không phải chỉ vài ngày là được, chỉ cần quá trình kết đan đã mất nửa tháng rồi. Vì đạo cô xinh đẹp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi đừng nói chỉ cần mất vài ngày có thể làm cho người ta kết đan thành công. Thật ra tôi không cần vài ngày, chỉ cần một buổi tối là đủ. Hạ Thiên lười biếng nói. Hạ Thiên không đợi vị đạo cô xinh đẹp mở miệng, hắn tiếp tục nói. Tôi biết rõ cô không tin, nhưng tôi cũng không làm gì được, chỉ có thể đưa nhân chứng đến mà thôi. Ai? Vị đạo cô xinh đẹp và nam đạo sĩ lên tiếng. Chính là vợ Mị Mị xinh đẹp, à cô ấy là Tống Ngọc Mị, vài ngày trước đánh một trận với Viên Thiên Chính thiếu chút nữa đã thua cuộc, tôi nghĩ rằng khi đó các người cũng biết thực lực của cô ấy còn chưa bằng các người. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói, nhưng bây giờ cô ấy là cao thủ kim đan kỳ, tôi có thể điện thoại cho cô ấy đến để cô ấy phơi bày thực lực của kim đan kỳ trước mặt các người thế nào? Tống Ngọc Mị, điều này sao có thể? Trong mắt vị đạo cô xinh đẹp cũng không còn tịch mịch, xuất hiện vài phần khó tin. Đối với tôi thì không gì không thể. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Thật ra các người đã điều tra tư liệu về vợ Mị Mị, như vậy nên biết Vài tháng trước cô ấy là một người phụ nữ trói gà không chặt, chỉ mất vài tháng đã biến thành cao thủ kim đan kỳ. Điều này là không thể. Nam đạo sĩ trở nên khiếp sợ, vẻ mặt hoài nghi. Chúng ta mất trăm năm cũng không đột phá kim đan kỳ, cô ta mất vài tháng mà có thể sao? Tôi đã nói rồi, nếu các người không tin thì để tôi gọi chị ấy đến, sau đó chúng ta có thể làm giao dịch khác. Tôi muốn vợ đại yêu tinh không có việc gì, mà các người cũng được sống sót. Hạ Thiên vẫn tỏ ra không chút hoang mang, hắn cũng không tin hai người này không đồng tâm. Được, gọi Tống Ngọc Mị đến đây. Vị đạo cô xinh đẹp lập tức đưa ra quyết định, mắt thấy mới là thật. Nếu Tống Ngọc Mị chỉ mất vài ngày trở thành cao thủ kim đan kỳ, như vậy đã nói rõ Hạ Thiên có năng lực đem người ta biến thành cao thủ kim đan kỳ. Hạ Thiên cầm điện thoại gọi cho Tống Ngọc Mị. Sao vậy? Tống Ngọc Mị nhanh chóng nhận điện thoại. Tôi nghe nói Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc, có phải vậy không? Đúng vậy, vợ Mị Mị, tôi đang nói chuyện với hai vị bắt cóc vợ đại yêu tinh, bọn họ chính là hai người lần trước cứu Phiên Thiên Chính. Tôi đã đàm phán với bọn họ, lúc này bọn họ không tin tôi có thể biến một người thường thành cao thủ kim đan kỳ, vì vậy... Vợ Mị Mị, chị đến đây một chuyến chứng minh cho bọn họ xem. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tống Ngọc Mị ở bên kia chợt ngây người, sau đó nàng đồng ý. Được, tôi sẽ đến ngay, cậu ở đâu? À, trên trường thành, ở chỗ cao nhất, chị có thể trực tiếp bay đến, đến khi chị đến chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Thiên nhanh chóng nói. À, tôi sẽ đến ngay. Tống Ngọc Mị đồng ý. Sau đó nàng úp điện thoại. Hạ Thiên thu hồi điện thoại rồi nói với vị đạo cô xinh đẹp. Này, vợ Mị Mị sắp đến, không bằng chúng ta thương lượng chút, chúng ta giao dịch thế nào? Ngươi muốn thế nào? Vị đạo cô xinh đẹp hỏi ngược lại. Đơn giản, thả vợ tôi ra, tôi biến các người thành cao thủ kim đan kỳ. Hạ Thiên hời hợt nói. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu? Vị đạo cô xinh đẹp hừ một tiếng. Nếu ta thả nàng, ngươi còn giúp sao? Nếu cô không thả, tôi sẽ thật sự không giúp. Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi đã nhẫn nại hai người nãy giờ, tôi đã nói rồi, tôi có 9 phần nắm chắc sẽ xử lý các người trước khi vợ đại yêu tinh bị giết. Còn nữa, tôi nói cho các người biết, tôi muốn giết một vị cao thủ kim đan kỳ cũng rất đơn giản. Dù tôi biến các người thành cao thủ kim đan kỳ, tôi cũng có thể giết chết các người. Vì vậy chỉ có một lựa chọn cho hai người, đó là thả vợ tôi ra. Như vậy tôi sẽ tuân theo hứa hẹn, sẽ biến cô thành cao thủ kim đan kỳ, cũng không tìm trả thù. Vẻ mặt vị đạo cô xinh đẹp chợt biến đổi. Hạ Thiên, ngươi uy hiếp ta sao? Ta uy hiếp cô thì sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị đạo cô xinh đẹp. Tôi cho cô biết, nếu cô dám giết vợ tôi sẽ phong bế võ công của cô, ném cô vào ký viện. Đừng tưởng rằng tôi làm không được, tôi chỉ không muốn vợ mình bị thương, vì thế nãy giờ mới nói nhiều. Hạ Thiên, chúng ta sao biết ngươi nói lời giữ lời? Vị nam đạo sĩ mở miệng nói. Huyết ma Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1198. Tới rất đúng lúc. Này, tôi dù sao cũng có thân phận, sao các người có thể so sánh với đám tiểu nhân thích đổi lời? Hạ Thiên tỏ ra rất chuyên chú. Vậy ngươi nói chúng ta là tiểu nhân vật? Vì đạo cô xinh đẹp có chút tức giận. Trước mặt tôi, các người vốn là tiểu nhân vật. Hạ Thiên tỏ ra lười biếng. Vợ tôi tùy tiện tìm ra một người cũng lợi hại hơn các người. Tóm lại các người chỉ có thể tin tôi. Nếu không, các người dù trở thành cao thủ kim đan kỳ cũng chỉ còn con đường chết. Ta rất muốn biết ngươi dùng biện pháp gì để biến một người bình thường thành cao thủ kim đan kỳ. Vị đạo cô xinh đẹp lại hỏi. Điều này rất đơn giản, các người đã nghe về nghịch thiên bát châm hay chưa? Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Nghịch thiên bát châm. Vẻ mặt vị đạo cô có chút biến đổi. Thật sự có nghịch thiên bát châm? Không sai, một châm sinh, hai châm tử, ba châm sinh ra thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan, sáu châm thần, bảy châm tiên, tám châm nghịch thiên, đây là nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm giải thích. Ba châm trước để chữa các bệnh thông thường, còn nghịch thiên đệ tứ châm có tác dụng tẩy tủy, làm cho người ta có được linh khí. À, linh khí của vợ đại yêu tinh có được nhờ đệ tứ châm. Ngươi biết nghịch thiên bát châm? Nam đạo sĩ có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, bây giờ tôi đã biết ngũ châm thành đan, chỉ cần tôi thi triển nó sẽ cho các vị thành đan, vợ mị mị xinh đẹp của tôi cũng nhờ ngũ châm mà thành đan. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu, vẻ mặt vui vẻ. Vợ mị mị đến. Đạo cô xinh đẹp và nam đạo sĩ không khỏi vô thức quay đầu nhìn lại. Triệu Vũ Cơ thì không thấy, không phải nàng không muốn xem, vì bây giờ trước cổ nàng là một thanh kiếm sắc, căn bản không thích hợp quay đầu. Trên không trung phương xa có một vị tiên tử đạp không bay đi, dù là ở bầu trời đêm thì vẫn rất thu hút, hơn nữa còn có một sợi tơ trắng bay phất phơ càng làm nàng có khí tức tiên tử. Tống Ngọc Mị, đây thật sự là Tống Ngọc Mị, sao có thể được? Nam đạo sĩ tỏ ra khiếp sợ. Ngự khí phi hành, đúng là ngự khí phi hành, nàng. Nàng ta thật sự có thực lực kim đan kỳ. Gương mặt đạo cô xinh đẹp cũng tràn đầy khó tin. Có lẽ vì quá mức xung động nên tay phải cầm kiếm của đạo cô xinh đẹp cũng không khỏi buông lỏng, hầu như có một giây thất thần. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên hành động, với một cao thủ như hắn, một giây cũng đủ làm nhiều chuyện. Nhưng vì sự an toàn của vợ, Hạ Thiên cũng không làm nhiều chuyện, hắn chỉ làm một chuyện là cứu Triệu Vũ Cơ. Hắn xuất hiện dường gì bên cạnh Triệu Vũ Cơ, một tay đẩy trường kiếm, tay còn lại nắm vào eo thon của nàng, rồi biến mất. Đến khi vị đạo cô xinh đẹp kia phát hiện có gì đó không đúng thì đã muộn. Hạ Thiên đã ôm Triệu Vũ Cơ xuất hiện ở vị trí vừa rồi, mà tình thế lúc này chợt xoay ngược. Ngươi! Vị đạo cô xinh đẹp dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Hèn hạ! Này đầu óc cô có vấn đề à? Cô bắt cóc vợ đại yêu tinh đến uy hiếp tôi, còn nói tôi hèn hạ. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị đạo cô xinh đẹp. Tôi thấy trước tiên mình nên xem vợ đại yêu tinh có bị gì không, sau đó tính sổ cô sau. Hạ Thiên kiểm tra tình huống của Triệu Vũ Cơ, sau khi xác định nàng không việc gì mới yên lòng. Hình như tôi tới đã muộn. Âm thanh động lòng người của Tống Ngọc Mị truyền đến, nàng bay xuống bên cạnh Hạ Thiên. Vợ Mị Mị chỉ đến rất đúng lúc. Hạ Thiên cười hì hì, thuận tay ôm vòng eo của Tống Ngọc Mị, sau đó nhìn vị đạo cô xinh đẹp. Vợ đại yêu tinh, chúng ta nên trừng phạt đám ngươi bắt cóc chỉ thế nào đây? Cậu muốn làm sao cũng được, tôi chẳng có vấn đề. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Hạ Thiên, ngươi muốn thế nào? Vị đạo cô xinh đẹp cũng không trốn đi, vì nàng biết mình không có khả năng bỏ trốn. Có một Hạ Thiên đã làm nàng khó trốn, bây giờ có thêm một Tống Ngọc Mị tu vi kim đan kỳ, đây là lực lượng mà nàng khó chống lại, vì thế dứt khoát chọn phương án không chạy trốn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào vị đạo cô xinh đẹp, sau đó hắn mở miệng hỏi. Này cô tên gì? Cố Hàm Sương. Vị đạo cô xinh đẹp trả lời rất gọn. Cố Hàm Sương. Hạ Thiên nhíu mày. Có quan hệ gì với tên khốn Cố Hàn Phong sao? Điều này không liên quan đến ngươi. Cố Hàm Sương hừ lạnh. Hạ Thiên, dù sao ta cũng sắp chết, vì vậy ngươi nếu muốn giết, có thể ra tay. Người bắt cóc vợ tôi thường có kết cục không tốt. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi chợt nhớ đến một chuyện khác, vì vậy nếu các người thành thật, tôi sẽ tha cho một con đường sống. Dù có tha thì chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không cần cho ngươi biết đáp án. Vị đạo cô xinh đẹp cũng chính là Cố Hàm Sương lạnh lùng nói. Tống Ngọc Mị không biết rõ tình huống chợt cảm thấy kỳ quái, nàng nhìn không được phải khẽ hỏi. Này, vì sao cô ta nói mình khó thoát chết? Bị bệnh nan y gì sao? Không phải bệnh nan y, nhưng cũng không khác gì. Hạ Thiên khẽ trả lời, sau đó hắn giải thích cho Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị nghe Hạ Thiên nói Cố Hàm Sương đã hơn 120 tuổi, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Rõ ràng điều này nằm ngoài dự đoán của nàng, vì nàng vốn tưởng rằng Cố Hàm Sương chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà thôi. Vậy cậu muốn biết thứ gì từ miệng cô ta? Một lát sau Tống Ngọc Mị mới khẽ hỏi. Hạ Thiên không trả lời, hắn chỉ nhìn Cố Hàm Sương, sau đó nhìn vị nam đạo sĩ, giống như đang suy xét vấn đề gì đó. Này, Cố Hàm Sương kia, nếu không thì chúng ta giao dịch. Một lúc sau Hạ Thiên mới mở miệng. Cô nói cho tôi biết viên thiên chính ở đâu, còn nữa, tôi muốn biết nhóm tu tiên mài hai người và viên thiên chính thì còn ai khác không ở đâu. Hoặc cô còn biết nhóm người khác ở đâu không? Nếu cô nói cho tôi biết, tôi sẽ dùng nghịch thiên bát châm để giúp cô tẩy tủy. Tuy không thể cho cô trở thành kim đan, nhưng ít ra cũng thoải mái sống vài chục năm. Và những năm đó, biết đâu cô có thể tu luyện ra kim đan. Được, tôi đồng ý. Cố Hàm Sương đồng ý không chút do dự. Còn tôi, nam đạo sĩ có chút lo lắng. Anh, Hạ Thiên nhìn nam đạo sĩ. Anh còn cái quái gì nữa mà đòi lên tiếng? Trên răng dưới rái, chết đi là vừa. Không được, hắn theo cùng ta, ngươi phải tẩy tủy cho hắn. Cố Hàm Sương vội vàng nói. Này, cô cho tôi là kẻ ngốc sao? Giao dịch với một người thì tôi cảm thấy khá thiệt thòi rồi, còn giúp cho hai người tẩy tủy. Có tin tôi trực tiếp xử lý hai người không? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cố Hàm Sương. Nếu không phải cô xinh đẹp, tôi đã xử lý từ lâu rồi. Tôi cũng biết cậu vì người ta xinh đẹp mới giao dịch. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Tôi đã sớm biết điều này. Tống Ngọc Mị khẽ cười. Không thì cậu ta đã trực tiếp xử lý rồi. Sắc lang này không nỡ ra tay với phụ nữ xinh đẹp. Vợ Mị Mị, vợ đại yêu tinh, nói bậy sau lưng chồng cũng không tốt. Hạ Thiên có chút mất vui. Chúng tôi nào nói sau lưng cậu? Rõ ràng nói ngay bên cạnh. Triệu Vũ Cơ phản bác. Chưa nói đến vấn đề ở ngay bên cạnh, chúng tôi cũng không nói bậy, cậu chính là như vậy. Tống Ngọc Mị cũng phù họa. Đét, đét. Vài âm thanh trong trẻo vang lên, thì ra Hạ Thiên vỗ mông Tống Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ. Ớ, hai người duyên dáng kêu lên, sau đó không hẹn mà cùng chạy ra cách xa Hạ Thiên 10 mét. Lúc này Cố Hàm Sương cũng nói, Hạ Thiên, nếu như ngươi giúp hai người chúng ta tẩy tủy, chúng ta có thể trực tiếp xử lý viên thiên chính, căn bản không cần ngươi ra tay, thế nào? Không được, các người bắt cóc vợ tôi còn phải giúp các người tẩy tủy sao? Hạ Thiên từ chối. Hắn cũng không muốn tẩy tủy cho nam đạo sĩ kia, vì trước nay hắn chưa từng tẩy tủy cho đàn ông. Thôi bỏ, Hàm Sương, chúng ta không làm giao dịch, cùng lắm là chết. Nam đạo sĩ tức giận mở miệng nói. Vẻ mặt Cố Hàm Sương chợt biến đổi, sau đó nàng gật đầu. Được rồi, cứ như vậy. Cố Hàm Sương quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói. Hạ Thiên, nếu ngươi muốn ra tay, bây giờ nên ra tay, nếu không chúng ta sẽ đi. Ôi, thật sự đáng tiếc. Hạ Thiên lầm bầm. Tôi cũng không muốn xử lý các người, nhưng các người không chịu làm giao dịch, như vậy không còn tác dụng gì nữa. Tôi chỉ có thể xử lý các người mà thôi, để tránh sau này đến làm phiền vợ tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Hàm Sương rồi tỏ ra tiếc hận. Tôi còn chưa từng xử lý người đẹp nào thế này à, nếu người phụ nữ Dạ Ngọc Mị kia bị giết. Này, không được phép nói gì Mị như vậy. Tống Ngọc Mị lên tiếng cắt đứt lời nói của Hạ Thiên. Được rồi, không nói đến chị ta, tóm lại tối nay phải xử lý một vị đạo cô. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó nâng tay phải lên, không tí chợt ngưng trọng, một luồng sát khí bùng ra. Này, cho các người một cơ hội cuối cùng, không nói Viên Thiên Chính ở đâu sao? Muốn ra tay thì cứ ra tay, đừng nói nhảm. Á! Cố Hàm Sương còn chưa nói dứt lời thì kêu lên đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất. Huyết ma! Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1199. Làm nha hoàn cho tôi. Trang Vân Đông, ngươi. Cố Hàm Sương cố gắng đứng lên, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, trong mắt là cái nhìn khó tin. Tống Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ cũng ngây người, có chuyện gì đây? Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn trừng mắt nhìn nam đạo sĩ kia. Này, anh làm gì vậy? Muốn giết cô ta cũng chưa đến lượt anh. Sự việc vừa rồi thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hạ Thiên, hắn không ngờ tên nam đạo sĩ kia lại đánh lén Cố Hàm Sương, làm cho nàng phải hộc máu ngã xuống đất. Hạ Thiên, tôi tình nguyện giao dịch với cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết Viên Thiên Chính ở đâu, thậm chí còn giúp cậu giải quyết hắn. Tôi cũng có thể nói cho cậu biết vị trí của những người tu tiên khác. Hơn nữa nếu so sánh với Cố Hàm Sương, tôi còn có thể cho cậu một vật khác. Trên mặt tên nam đạo sĩ hiện lên chút âm tàn, còn có chút điên cuồng. Như vậy à, anh nói xem, anh cho tôi được cái gì? Hạ Thiên lười biếng hỏi, hắn muốn biết tên đạo sĩ ngu ngốc này muốn làm trò gì. Cô ta! Nam đạo sĩ chỉ vào Cố Hàm Sương. Tôi có thể tặng cô ta cho cậu. Không phải cậu không nỡ ra tay sao? Bây giờ tôi tặng cô ta cho cậu, cậu muốn làm gì cũng được. Tôi đã điều tra rồi, cậu thích người đẹp. Tôi cũng biết Cố Hàm Sương là mỹ nữ, không thua kém hai người phụ nữ bên cạnh cậu. Trang Vân Đông, ngươi thật hèn hạ. Cố Hàm Sương nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ vì quá tức giận mà nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt vốn xinh đẹp đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Anh là Trang Vân Đông. Hạ Thiên nhìn nam đạo sĩ. Đúng vậy, Trang trong chữ thôn Trang, Vân là mây, Đông là phương Đông. Nam đạo sĩ trả lời. Vậy anh có quan hệ gì với Cố Hàm Sương? Anh dựa vào cái gì để ném cô ấy cho tôi? Hạ Thiên có chút buồn bực. Cô ấy là thê tử của tôi. Trang Vân Đông có chút do dự, sau đó hắn trả lời. Phải không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Cố Hàm Sương, sau đó hắn lắc đầu. Không đúng lắm, tôi thấy cô ấy là xử nữ, sao lại là vợ anh? Chúng tôi từng có hôn ước, nhưng có vị tiền bối nói chuyện nam nữ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, vì vậy chúng tôi mới có ước định khi nào thành kim đan mới chính thức thành thân. Trang Vân Đông giải thích, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thật ra cũng chưa thật sự là vợ chồng. Như vậy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Trang Vân Đông. Anh vì muốn tôi giúp tẩy tuổi mà giao phó cả tương lai của vợ mình cho tôi. Phụ nữ vốn là chướng ngại tu luyện, đối với tôi thì không có cô ta càng tốt hơn. Trang Vân Đông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Hàm Sương, sau đó chuyển sang nhìn Hạ Thiên. Thế nào? Cậu rốt cuộc có làm giao dịch này không? Nhưng điều kiện giao dịch phải sửa lại. Tôi tặng Cố Hàm Sương cho cậu, cậu phải dùng nhịp thiên bát châm cho tôi đến cấp kim đan kỳ. Trang Vân Đông, anh không xứng là đàn ông. Tống Ngọc Mị cũng không nhịn được nữa. Ngay cả vị hôn thê của mình cũng ném cho người khác. Dù anh có trường sinh bất tử thì sống còn ý nghĩa gì? Tống đại tiểu thư, cô biết cái gì là đứng nói chuyện không sợ đau lưng không? Trang Vân Đông lạnh lùng nói. cô dễ dàng trở thành cao thủ kim đan kỳ. Cô chưa từng trải qua sự dày vò của người khổ tu trăm năm mà không đến cấp kim đan kỳ. Này, đừng nói với vợ tôi như vậy. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trang Vân Đông. Hạ Thiên, cậu thích phụ nữ, tôi thích tu tiên. Tôi cho cậu Cố Hàm Sương, cậu biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ. Thế này gọi là theo nhu cầu của nhau. Nếu cậu không giao dịch thì tối nay tôi khó tránh khỏi cái chết. Không bằng đêm nay hưởng thụ con đàn bà này cho rồi. Trang Vân Đông trầm giọng nói. Vô sỉ. Triệu Vũ Cơ cũng không nhịn được mà phải mắng. Hạ Thiên, đừng giao dịch với hắn, loại người như hắn để chết đi thì tốt hơn. Ôi, thật sự rất muốn biết Viên Thiên Chính đang ở nơi nào, cũng muốn biết xem có còn người tu tiên nào khác không. Hạ Thiên lầm bầm, hắn thật sự rất muốn biết hai sự kiện này, vì hắn không muốn sau này tiếp tục gặp phiền toái. Hắn hy vọng mình có thể xử lý nhanh gọn, sau này vợ xinh đẹp của hắn sẽ không ai gặp nguy hiểm. Hạ Thiên nhìn Trang Vân Đông rồi cảm khái một tiếng. Thần tiên tỷ tỷ có nói có những người tu tiên với tâm lý biến thái, vì truy cầu trường sinh bất tử mà không quan tâm đến thân nhân, bạn bè, cái gì cũng có thể bán đứng được. Trước kia tôi còn không tin, bây giờ xem như thật sự tin tưởng. Đúng lúc này một âm thanh suy yếu truyền vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên, giết chết tên tiểu nhân hèn hạ Trang Vân Đông Cố Hàm Sương, ta sẽ tình nguyện làm phụ nữ cho ngươi. Hạ Thiên chợt ngẩn người, mà Trang Vân Đông nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn đánh ngay về phía Cố Hàm Sương, giống như muốn khống chế nàng. Đúng lúc này một sợi tơ trắng cuốn về phía Trang Vân Đông, hắn không thể không tránh đi, mà sợi tơ cũng cuốn lấy Cố Hàm Sương bay về bên cạnh Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên, giết tên vô sỉ kia đi. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng thật sự không thể tiếp nhận một tên đàn ông khốn kiếp vì lợi ích của mình mà bán vợ ra ngoài. Trang Vân Đông lại quát lớn. Hạ Thiên, cậu đừng tin Cố Hàm Sương, cô ấy sẽ không cam tâm tình nguyện làm phụ nữ của cậu, cô ta đang lừa gạt cậu. Trang Vân Đông, ngay cả vợ còn có thể bán đứng, anh còn thứ gì không thể bán. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Hạ Thiên, đối với loại tiểu nhân hèn hạ như Trang Vân Đông thì không thể tin được, tổ xử lý hắn đi là tốt. Hạ Thiên lắc đầu. Trang Vân Đông, hai vợ tôi đều thấy anh đáng chết, vậy anh không chết không được. Trang Vân Đông nghe nói như vậy thì xoay người muốn chạy, đáng tiếc là lúc này Hạ Thiên đã ra tay, hắn xuất hiện bên cạnh Trang Vân Đông. Nhanh chóng đánh ra 10 trưởng, đồng thời sợi tơ của Tống Ngọc Mị cũng tấn công Trang Vân Đông. Á! Trang Vân Đông phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống trường thành. Này, chúc mừng cậu, lại có đại mỹ nữ làm vợ. Triệu Vũ Cơ hình như có chút ghen tuông. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm lên người Cố Hàm Sương vài cái, hiệu quả thấy rất rõ, vẻ mặt tái nhợt của nàng biến mất. Da rẻ hồng hào như thường. Nội thương của cô không có vấn đề, chờ tôi có thời gian sẽ hoàn toàn chữa tốt. Hạ Thiên lúc này nói với Cố Hàm Sương, rõ ràng hắn cũng không tính sẽ lập dùng nhị thiên bát châm tẩy tủy cho nàng. Cảm ơn. Cố Hàm Sương nhìn Hạ Thiên, ánh mắt vẫn tịch mịch, sự kiện vừa rồi hoàn toàn làm cho tâm tình của nàng chết lặng. Cố Hàm Sương dừng lại một chút rồi nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ làm phụ nữ cho cậu. Chỉ không thể là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời. Tôi cũng không muốn làm vợ cậu, mà cậu muốn thế nào cũng được. Vẻ mặt Cố Hàm Sương có hơi đờ đẫn. Như vậy à? Hạ Thiên nhìn Cố Hàm Sương, sau đó chăm chú nói. Thật ra chị rất đẹp. Tuy ánh mắt như người chết nhưng vẫn rất tốt, làn da cũng đẹp, dáng người tuyệt hảo. Nhưng tôi cảm thấy cô tuổi tác hơi lớn, mà giọng điệu cũng có chút cổ quái, nghe không hay. À, hình như cổ họng của cô đã bị thương, điều này cũng không có vấn đề, tôi có thể trị. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. còn gì nữa nhỉ, chị vừa bắt cóc vợ đại yêu tinh của tôi, nếu tôi để chị làm vợ thì cũng không hay. Vì vậy tôi nghĩ thế này, tôi thấy mình thiếu một nha hoàn, không bằng sau này chị làm nha hoàn cho tôi. Nha hoàn. Triệu Vũ Cơ và Tống Ngọc Mị đưa mắt nhìn nhau, người này thu một siêu cấp đại mỹ nữ cao thủ làm nha hoàn. Vâng, chủ nhân. Cố Hàm Sương lại đồng ý, giống như đối với nàng thì không có vấn đề. À, tôi không thích gọi là chủ nhân, chị gọi tôi là thiếu gia đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vâng thiếu gia. Cố Hàm Sương đổi giọng. À, Sương nha đầu, chị rất ngoan. Hạ Thiên rất thỏa mãn. Sương nha đầu. Triệu Vũ Cơ và Tống Ngọc Mị cảm thấy sở khóc sở cười. Người này xem ra cũng không bình thường. Người ta hơn 100 tuổi mà gọi là nha đầu còn nói rất ngoan. Cố Hàm Sương lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như chưa từng có thứ gì từng phát sinh. Lúc này nhìn qua giống như một tượng gỗ xinh đẹp. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hắn lấy ra xem, thì ra là Triệu công tử điện thoại đến. Vì thế nghe máy. Này, vợ đại yêu tinh đất an toàn, anh không cần lo. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại. Triệu Vũ Cơ hỏi. Ai điện thoại đến vậy? Là đại ca của tôi sao? Đúng vậy, là anh ta. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Tôi không có điện thoại, cậu đưa điện thoại đây tôi mượn. Triệu Vũ Cơ vội vàng nói. Hạ Thiên chỉ có thể đưa điện thoại cho Triệu Vũ Cơ. Hắn nhìn Cố Hàm Sương, sau đó suy tư một lúc rồi nói. Sương nha đầu, nếu có chuyện gì thì cứ về nhà xử lý. Ngày mai chị sẽ là nha hoàn cho tôi, cũng không rời khỏi tôi, hiểu chưa? Vâng thiếu gia, tôi sẽ về Cố gia một chuyến. Cố Hàm Sương nói xong thì xoay người bỏ đi. Tống Ngọc Mị đợi nàng đi xa rồi hỏi. Cậu yên tâm cho chị ta đi như vậy sao? Tôi sẽ nhìn chằm chằm vào chị ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng Cố Hàm Sương. Nhưng hắn muốn tìm ra thân phận của đám người tu tiên khác, hắn phải nhờ vào Cố Hàm Sương, dù sao hắn cũng chẳng biết gì về bọn họ,